cách không xa. Tội ca nhìn trong chốc lát, mới lên tiếng, sau đó, đưa tay chỉ một cái phương hướng nói nói, ngươi nhìn bên kia, chính là đồng thụ, kia là một gốc dị thường tươi tốt đồng thụ, lúc ấy, sư phụ ta chính là lấy cái này khỏa đồng thụ vì tiêu ký, tìm tới Thính Phong Các. Chương 806, ngươi nói sớm A. Đông Phương Mặc Thuận tội ca ngón tay phương hướng nhìn sang, quả nhiên, có một gốc vàng lục nhan sắc cây cối, cây to này không biết thụ linh là bao nhiêu, cái kia thô to thân cây, để người cảm thán, nếu như dùng bước chân lượng, cuốn bên trên một vòng, trăm bước không chỉ. Như thế lớn đồng thụ, thật sự là không biết cái này là sinh bao nhiêu tuổi, bởi vì đồng thụ sinh trưởng 10 phần chậm chạp, sinh trưởng 10 năm cây cối, khả năng cũng chỉ có tiểu nữ hài nhi cổ tay lớn như vậy, sinh trưởng đến nước này, tuyệt đối là có thể làm cho người nói một câu xúc động cùng tán thưởng. Nếu là nói như vậy, cái này Thính Phong Các, hẳn là tại cái này hồng hoang đại lục ở bên trên tồn tại không thiếu thời gian A. Đông Phương Mặc nhìn xem đồng thụ, không khỏi yên lặng nói nhỏ. Cái này cùng tội ca tại lần đầu tiên nhìn thấy cái này đồng thụ thời điểm, phát ra cảm khái là giống nhau, nhưng là hắn so Đông Phương Mặc nhiều thấy được một vài thứ, vô tâm, ta nghĩ, cái này cũng có thể là yêu loan tồn tại ở hồng hoang đại lục thời gian, bọn hắn lực phá hoại để người liễu lưới, nhưng là, loại này sinh trưởng tốc độ, cũng là để người hiểu được. Đông Phương Mặc cũng không tiếp tục cùng tội ca thảo luận vấn đề này, bởi vì hắn căn bản không có nghĩ cái này Lam Loan, hắn nghĩ là Thính Phong Các chủ nhân. Lúc ấy sư phụ ngươi là thế nào liên hệ cái kia Lam Loan? Đông Phương Mặc lạnh nhạt mà hỏi. Tội ca lại lắc đầu, mặc dù ta là cùng tại sư phụ bên người, nhưng là sư phụ là sử dụng linh khí của mình, mà lại còn không biết dùng cái gì phụ chú, mới thông chi đến Lam Loan, liền ở chỗ đó, đột nhiên xuất hiện một tòa kiến trúc, Lam Loan từ bên trong ra. Tình cảnh lúc ấy, tội ca nhớ kỹ hết sức rõ ràng, chỉ điểm vị trí cũng hết sức chính xác. Đông Phương Mặc không chút nghi ngờ tội ca ký ức, đến cái này tu vi cảnh giới yêu thú, trí nhớ kinh người. Cho nên, Đông Phương Mặc lúc này vận dụng vô giới ma đồng, quan sát thật lâu, lại bất luận phát hiện gì đều không có. Hắn không khỏi phát sầu, chẳng lẽ, cái này Thính Phong Các cứ như vậy khó tìm a? Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua tội ca, tốt, ta đã biết, ngươi vẫn là trở lại Liên Mỹ Điện bên trong đi. Tâm niệm vừa động, tội ca lại một lần về tới Liên Mỹ Điện khi chúng rồi. Đông Phương Mặc ngay cả chính hắn cũng không biết muốn vận dụng dạng gì thủ đoạn, muốn, hắn không muốn để cho cái này tội ca nhìn thấy, cho nên trực tiếp thu nhập Liên Mỹ Điện. Đông Phương Mặc cảm thấy thần bí như vậy Thính Phong Các, hồng hoang đại lục ở bên trên đều không có người nghe nói qua, tuyệt sẽ không như thế đơn giản có thể tìm tới. Lần trước, xuất hiện địa phương, tội ca nhìn rõ ràng như vậy lần này, tuyệt đối sẽ không ra hiện ra tại đó. Hiện tại, liền ngay cả trình độ của mình, đều có thể bố trí một cái biết di động cấm chế, huống chi là chế tạo Thính Phong Các cao thủ như vậy. Chỉ thấy Đông Phương Mặc đôi mắt bên trong lóe lên một tia hắc mang, sau đó, ánh mắt liền trở nên như đầy sao thâm thúy, nếu như bây giờ có người nhìn Đông Phương Mặc con mắt, tuyệt đối có loại kia chấn nhiếp tâm thần cảm giác. Đông Phương Mặc ánh mắt như điện, tinh tế đảo qua cái này một vùng, đồng thụ trong vòng phương viên trăm dặm, chỉ cần là thần trí của hắn có thể tỏa định địa phương, đều tại tinh tế kiểm tra. Cái này không chỉ là một cái hao phí tinh lực sự tình, hơn nữa còn là một cái 10 phần khảo nghiệm người kiên nhẫn sự tình. Như thế vận dụng vô giới ma đồng, Đông Phương Mặc mỗi qua mấy canh giờ, liền cần nghỉ ngơi một chút, hắn vừa mới nghỉ xong, lại một lần bắt đầu vận dụng vô giới ma đồng, liền xem như có một chút hy vọng, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Cứ như vậy, qua 3 ngày 3 đêm, Đông Phương Mặc rốt cục đã nhận ra một chỗ không quá nơi tầm thường. Nơi này nếu không phải là bởi vì vô giới ma đồng, là căn bản là không có cách bị phát hiện, chí ít tại hắn cái này tế linh sư đẳng cấp bên trên, là chuyện không thể nào. Đáng chết dạ đồng, ngươi liền nói cho ta như thế một cái tên, nếu không phải ta hiếu học, học tập ma tu giới vô giới ma đồng, ngươi để ta làm sao tìm được. Đông Phương Mặc một bên âm thầm thầm thì, một bên hướng phía cái kia để hắn cảm giác không quá bình thường địa phương đi tới. Kỳ thật, liền xem như nơi này, cũng bất quá là để Đông Phương Mặc có chút hoài nghi mà thôi. Bởi vì tại Đông Phương Mặc thời gian dài như vậy quan sát quá trình bên trong, để hắn phát hiện một cái rất khả nghi hình dáng, bởi vì cái này hình dáng chung quanh, phía nam địa phương sinh trưởng tương đối tươi tốt nồng đậm, mà chỗ này khu vực bên trong, rất ít, mà khu vực này mặt phía bắc cỏ cây sinh trưởng không phải như vậy tươi tốt, có chút thưa thớt, Đông Phương Mặc vang lên thời gian rất lâu. Mới ý thức tới, nếu như khu vực này bên trong là một cái kiến trúc, liền sẽ có cái này cũng khó trách hiệu quả. Cho nên, Đông Phương Mặc không do dự nữa đi tới khu vực này trước mặt, đi lên, không có nửa điểm cảm giác không giống tầm thường, hắn đi trong chốc lát, kỳ thật cũng không có cái gì phát hiện, nhưng là hắn đã có nghi vấn, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sử dụng một chút thủ đoạn về sau, Đông Phương Mặc cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, hắn dựa vào ở một bên một cây đại thụ chơi lên, suy tư. Hừ. Cuối cùng, Đông Phương Mặc đi lên tính khí, ngươi không phải không xuất hiện a, ta liền phiền chết ngươi. Đông Phương Mặc vây quanh khu vực này, bắt đầu bố trí lên một chút cấm chế, đều là 10 phần đơn giản cấm chế, nhưng là, Đông Phương Mặc tại những cấm chế này bên trong, lại thả rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Đa Thú Sơn là một cái vô cùng thần kỳ địa phương, hắn cũng tại Đa Thú Sơn ngốc lâu như vậy có chút thần kỳ vật nhỏ, Đông Phương Mặc vẫn là góp nhặt không ít. Đa Thú Sơn Hổ Vương Phong bên trên, có một loại đêm minh trùng, loại này côn trùng lớn nhỏ như to bằng hạt gạo nhỏ tiểu, nếu là không sử dụng thần thức, là tuyệt đối không phát hiện được, có thể là bởi vì Hổ Vương Phong bên trên tu luyện hổ khiếu âm ba công người tương đối nhiều, bọn hắn giống như cũng có phương diện này thiên phú, bọn hắn kêu to thanh âm, lực xuyên thấu cực mạnh, liền xem như Đông Phương Mặc cái này loại này ngũ hành tế linh sư bố trí cấm chế, nghĩ muốn xuyên thủng cũng là rất dễ dàng, nhưng là ngươi muốn tìm hắn, lại vô cùng khó khăn. Trừ phi có băng xà phong băng lộ, bọn hắn chỉ cần uống cái này bên trong hạt xương, liền có thể yên tĩnh một buổi tối, cho nên, Đông Phương Mặc liền Mỹ Điện bên trong, ngược lại là có một ít loại này thú vị đồ vật, bình thường, đều là Dạ Ngạo Thiên trợ giúp nuôi nấng. Lúc này, vừa vặn lấy ra hảo hảo phiền một chút chủ nhân nơi này. Làm xong những cấm chế này, Đông Phương Mặc còn không giải khát, Linh Tê Phong bên trên, cũng có một loại kỳ quái thực vật, gọi là ha ha cỏ, chỉ nếu là có người không chú ý đụng phải bọn hắn liền vẫn là cười không ngừng, mà lại tiếng cười là đủ loại, chỉ cần không cần cái kia đặc thù biện pháp, hắn liền cười không ngừng, hơn nữa còn có thể đối với nghe được cái này loại này tiếng cười người sinh ra ảnh hưởng, đó chính là để ngươi cũng đi theo cười, liền xem như người có tu vi, cũng có thể để ngươi đi theo cười quất, ôm bụng để ngươi khó chịu không thôi, chỉ có thể để Bạch Dương Phong bên trên đặc hữu thấp chân linh dương mới có thể hàng phục bọn hắn, chỉ cần thấp chân linh dương mùi vừa xuất hiện, mặc kệ những này ha ha cỏ cười đến nhiều. Hoan, tất cả đều lập tức dừng lại, cái này kỳ quái vật nhỏ, Đông Phương Mặc Liên Mỹ Điện bên trong cũng có. Đông Phương Mặc lại đi cái khác mấy cái cấm chế ở trong thả vài cọng ha ha cỏ, kiểm tra một chút, cảm thấy không có vấn đề gì, Đông Phương Mặc liền tâm niệm vừa động, khiến cái này đáng ghét ra hỏa bắt đầu gây vọt lên. Đông Phương Mặc thế nhưng là biết những này nhìn xem không đáng chú ý ra hỏa lợi hại, màn đêm buông xuống minh cùng ha ha cỏ bắt đầu gãy đằng sau khi thức dậy, Đông Phương Mặc khỏe môi có chút hất lên, giơ tay liền bố trí một đạo cấm chế, đây cũng không phải là cái gì cách âm cấm chế, chẳng qua là một loại ẩn tàng cấm chế. Những âm thanh này đối với Đông Phương Mặc mình cũng có chút ảnh hưởng, hắn cũng không phải không sợ, mà là hắn có tuyệt chiêu. Sửu Nưu Linh Châu, đến, những này về ngươi. Trong nháy mắt, Sửu Nưu Linh Châu liền lấy hình người xuất hiện ở Đông Phương Mặc trước mặt. Nguyên lai, Đông Phương Mặc bắt đến những vật này, cũng không phải đơn thuần cảm thấy chơi vui, hắn nghiên cứu qua, bọn hắn phát ra thanh âm, quả thật có thể đạt tới mọi người đáy lòng, nhưng là thông qua Đông Phương Mặc vô giới ma đồng quan sát mới phát hiện, bọn hắn phát ra là một loại mang theo một loại nào đó đơn thuần ngũ hành linh khí vô sắc vô vị vật bài tiết, đến không khí bên trong, cùng hồng hoang đại lục tự nhiên tồn tại những khi thì kia nồng đậm, khi thì thưa thất linh khí nghĩ. Hỗn hợp, liền tạo thành thanh âm bất đồng, rất rõ ràng, cái này đêm minh trùng tương đối thấp cấp, mà cái này ha ha cỏ còn giống như rất cao cấp. Đông Phương Mặc thả ra Sửu Nưu Linh Châu, Sửu Nưu Linh Châu đem Đông Phương Mặc cấm chế này ở trong những vật bài tiết kia hấp thu thời điểm, thanh âm tự nhiên không thể truyền vào Đông Phương Mặc trong lỗ tai. Đông Phương Mặc rất có kiên nhẫn chờ lấy, hắn cũng không tin, dạng này còn gõ không ra nơi này cửa. Thính Phong Các bên trong, có một cái nhân vật thần bí, trên mặt không biết mang theo một loại gì biểu lộ, tình huống bên ngoài, thu hết vào mắt, nhưng là, biết tình huống, cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Thần thức thổi qua mình viện lạc, rơi vào một cái thanh lưu trong tiểu viện, một cái khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử đang ở ngồi xếp bằng, lẳng lặng tu luyện, người này trên mặt một loại từ ái chợt lóe lên, chờ ngươi lần này xuất quan. Hy vọng kia tiểu tử sẽ mang lại cho người kinh hỉ. Trầm thấp thì thầm xong một câu nói kia, giơ tay chính là một đạo cấm chế, loại này bố trí cấm chế thủ pháp, cùng cái này hồng hoang đại lục ở bên trên người, hoàn toàn không phía trên một cái cấp bậc. Đạo này trong cấm chế, bao quanh, dĩ nhiên là hắn một cái mệnh lệnh. Đông Phương Mặc ngồi ở một bên, hắn vẫn thật là có chút bó tay rồi, hành hạ như thế, vậy mà đều không có gì thay đổi, chẳng lẽ mình phán đoán sai lầm. Đây cũng quá thụ đả kích điểm. Đông Phương Mặc im lặng nghĩ muốn thu dọn đồ đạc. Ngay lúc này, Liên Mỹ Điện bên trong, Dạ Ngạo Thiên truyền âm tới, ha ha, ha ha ha, chủ nhân, ta có chuyện muốn nói, ha ha. Đông Phương Mặc khỏe miệng giật một cái, quên, Liên Mỹ Điện cũng là ngăn không được thanh âm này, quên bên trong còn có cái Dạ Ngạo Thiên đâu. Khi Đông Phương Mặc đứng tại Dạ Ngạo Thiên trước mặt thời điểm, Dạ Ngạo Thiên đều đã cười không đứng lên nổi, Đông Phương Mặc vội vàng để Sửu Nưu Linh Châu đem Liên Mỹ Điện bên trong những này vật bài tiết cũng hút dọn sạch. Dạ Ngạo Thiên mới đình chỉ cái này cười ha ha, mà bên kia tội ca cũng lập tức tựa vào một bên, bởi vì hắn vẫn là đối với những vật này có chút nhận biết. Còn không đợi Dạ Ngạo Thiên nói cái gì lời nói, tội ca mở miệng trước, "Vô Tâm, cái này Thính Phong các người như thế hung ác, dạng này đều không ra." Đông Phương Mặc không tâm tư cùng tội ca pha trò, chỉ là hừ một tiếng, nhìn về phía Dạ Ngạo Thiên, "Làm sao đến lúc này mới gọi ta, ngươi nói sớm a." Chương 807, một gậy một cái. Dạ Ngạo Thiên lắc đầu, cuối cùng là đi lên một hơi, "Chủ nhân, không phải, ta là, ta có chuyện, hiện tại ta cảm thấy ta nên nói ra." Đông Phương Mặc ánh mắt một lăng, luôn luôn cảm thấy Dạ Ngạo Thiên giống như còn có chuyện gì không cùng chính mình nói, nghĩ không ra hay là thật, hắn mang theo một chút âm lãnh nói ra, dứt lời. Vốn cho rằng Dạ Ngạo Thiên sẽ nói một vài điều kiện, ít nhất là trước bảo trụ tính mạng của mình, nhưng là Dạ Ngạo Thiên lại ngay cả một chữ đều không nhắc tới, chỉ là nhàn nhạt nói ra, phụ thân của ta ở đây. Cái gì? Đông Phương Mặc thật không tiếp thụ được câu nói này, cái này Dạ Ngạo Thiên dĩ nhiên biết nơi này, vậy hắn vì cái gì không nói sớm? Hại mình tìm thời gian dài như vậy, mà lại kinh lịch nhiều như vậy long đong, Đông Phương Mặc lửa giận cọ lập tức liền đi lên, ngươi biết nơi này. Dạ Ngạo Thiên nghĩ đến, Đông Phương Mặc nhất định sẽ dạng này, hắn nhưng như cũ bình tĩnh như vậy, hơn nữa còn truyền âm nói, Đông Phương Mặc, ta chỉ là đến nơi này, mới cảm giác được, ta thể, dùng thiên kiếp của ta thể, ta là tại xác định là phụ thân ta khí tức, mới cùng ngươi truyền âm. Đông Phương Mặc đã không phải là như vậy chân tay long nóng, buông lòng tay, Dạ Ngạo Thiên liền hung hăng ném xuống đất. Nói, chuyện gì xảy ra? Dạ Ngạo Thiên đứng lên, lúc trước ngươi diệt ta Thái Cực Tông thời điểm, ta đã từng yêu cầu, đi xem một chút Thái Cực Tông tổ tiên phân mộ, kỳ thật, lúc ấy ta chính là muốn nhìn một chút phụ thân ta mộ quần áo còn không phải bị ngươi phá hủy, nếu là cùng nếu như không có, ta cũng sẽ phá hư, bởi vì đó chính là một đạo cấm chế, để phụ thân ta biết ta chỗ này xảy ra chuyện, mà lại là ngươi phá hủy, như vậy, khí tức của ngươi cũng bị phụ thân ta nhận được, ta tại ngươi Liên Mỹ Điện bên trong dạng. Này, liền là muốn một ngày nào đó báo thù, thế nhưng là, làm ngươi qua ngưng huyền cảnh thiên kiếp, thành công bước vào đến huyền sĩ cấp bậc thời điểm, ta liền biết, ta cũng không có cơ hội nữa, hồi tưởng một chút, ngươi đối với ta như vậy, ta là hẳn là cảm kích nờ dê. Ê! Đông Phương Mặc một mực lặng lặng nghe, chờ lấy hắn nói xong, nghe xong lời giải thích này, Đông Phương Mặc không biết nên làm sao đối đãi cái này Dạ Ngạo Thiên, nguyên lai, người này dĩ nhiên thẳng đến tại bên cạnh mình, muốn lật bàn. Ta có thể vì ngươi gọi phụ thân ta, chỉ cần phụ thân ta ra, nơi này tự nhiên sẽ xuất hiện, về phần ngươi làm sao đối với ta không quan tâm, chỉ là bởi vì những ngày này, ngươi cho ta một chút tự do. Nói những lời này thời điểm, Dạ Ngạo Thiên ánh mắt chính là ổn định mà tinh khiết, mà lại không có chút nào chấp động. Đông Phương Mặc nhìn chằm chằm Dạ Ngạo Thiên nhìn trong chốc lát, mới gật gật đầu, ngươi đừng quên ngươi phát qua lời thề. Nói xong, Đông Phương Mặc dĩ nhiên tâm niệm vừa động liền đem Dạ Ngạo Thiên thả ra Liên Mỹ Điện. Đông Phương Mặc cũng đi theo đi ra phía ngoài. Dạ Ngạo Thiên chỉ là đem tự thân linh khí tăng lên, mình uy áp phát tán ra, hắn uy áp, đối với Đông Phương Mặc đến nói, đã không có mảy may tác dụng, Dạ Ngạo Thiên cũng không phải là muốn đem mình uy áp muốn ép trên người người nào, chủ yếu là muốn đem mình ách khí tức phát tán ra, ngay tại Dạ Ngạo Thiên đã có chút gặp mồ hôi thời điểm, đột nhiên, khu vực này bên trong, tránh bông nhúc nhích. Dù cho chẳng qua là một cái không quá biến hóa rõ ràng, nhưng là Đông Phương Mặc lại hưng phấn lên, không sai. Thính Phong Các, chính là ở đây, phán đoán của hắn không có sai. Đông Phương Mặc nháy mắt đứng lên, Sửu Nhu Linh Châu, có biến hóa, thu. Trước đó dày vò những vật nhỏ kia, đã toàn bộ bị Sửu Nhu Linh Châu cho xử lý. Ẩm. Một tiếng vang trầm, một bóng người xuất hiện, thế nhưng là, để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là, người này không phải bay ra ngoài, cũng không phải đi ra, dĩ nhiên tựa như là bị người cho phiết ra. Cái này là thế nào cái tình huống? Chẳng lẽ Thính Phong các người dĩ nhiên là loại này kỳ hoa thói quen. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc thấy rõ đói thời điểm, không khỏi hít sâu một hơi, đã rơi trên mặt đất người, sớm đã không có sinh khí, dĩ nhiên là cái người chết. Đông Phương Mặc còn có chút không rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, bên cạnh hắn Dạ Ngạo Thiên lập tức một tiếng bi thống tiếng khóc phá vỡ nơi này yên tĩnh, phụ thân đại nhân. Đông Phương Mặc hai con ngươi nhíu lại, vốn cho rằng cái này Dạ Ngạo Thiên đối với mình cất giấu tâm tư, có thể nghĩ không ra. Vậy mà lại là kết quả như vậy. Nghĩ hết biện pháp nghĩ muốn gặp mặt, có thể vừa thấy mặt, lại nhưng đã âm dương vĩnh cách. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình vị trí hoàn cảnh này nhiệt độ nháy mắt không biết tăng lên bao nhiêu, khô nóng, là loại kia khó mà chịu được khô nóng. Một vòng màu lam lóe lên, một nữ tử thân ảnh xuất hiện, toàn thân trên dưới toàn bộ đều là màu lam, cửa tóc con mắt đều là màu lam, quần áo trên người cũng cùng làn da là giống nhau màu lam nhạt, phía sau là một đôi dị thường khổng lồ cánh. Lam Loan. Rất nhanh, Đông Phương Mặc liền nhận ra vật này, đây chính là chính cống Lam Loan. Nhìn xem ôm thi thể của cha mình đã bi thống không thôi Dạ Ngạo Thiên, Đông Phương Mặc Tâm sẽ còn là hơi mắc cỡ rô sóc một chút, dù sao Dạ Ngạo Thiên đã tại mình Liên Mỹ Điện bên trong ngốc lâu như vậy, lần này tìm tới Liên Mỹ Điện, Dạ Ngạo Thiên cũng coi là lên một chút tác dụng, cho nên, địa phương linh khí khẽ động, vẫn là đem hai người đều thu vào mình Liên Mỹ Điện bên trong đi, đến nơi đó, hắn căn bản cũng không sợ Dạ Ngạo Thiên, mà Dạ Ngạo Thiên cũng một điểm phản kháng đều không có. Lam Loan lập tức liền phát hiện Đông Phương Mặc, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi ở đây giày vò cái gì? Nhìn xem Lam Loan bộ mặt biểu lộ có chút kỳ quái không cân đối, Đông Phương Mặc lập tức liền hiểu, ha ha, Lam Loan, ngươi cũng là cười rút mới không nín được ra a. Hừ. Lam Loan lạnh hừ một tiếng, ta nhìn ngươi là muốn chết, lại dám trêu chọc lao nương. Một cái mắt, Lam Loan yêu linh khí lập tức hô lập tức tán phát ra, cái này khiến nguyên bản liền rất hoang vu hoàn cảnh bên trong, lẻ loi trơ trọi như vậy mấy cây thực vật nháy mắt biến thành khô cạn tiêu bản. Ngươi tới, cho ta hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử này. Lam Loan cái này uy ép không qua là khẽ quét mà qua, căn bản không có phát ra đến Đông Phương Mặc trên thân, đó là bởi vì nàng là Lam Loan, đối mặt lấy một cái huyền sĩ cấp bậc nhân loại người tu luyện, nàng khinh thường, liền ngay cả Đông Phương Mặc đến cùng là cấp mấy huyền sĩ đều không có cẩn thận quan sát. Mà Đông Phương Mặc thì là phi thường tăng lên đề phòng cùng cảnh giác, dù sao trước mắt là Lam Loan, có thể tuyệt đối không phải cho đùa. Thế nhưng là, cái này Lam Loan thì là lui ra phía sau đến toàn bộ cung điện cổng, thay vào đó, dĩ nhiên đã tuôn ra một đoàn màu đỏ cùng thân ảnh màu xanh, nhưng là một đoạn này phun trào thân ảnh dĩ nhiên đem Đông Phương Mặc bao bọc vây quanh. Đông Phương Mặc ánh mắt đảo qua, tuyệt đối là để hắn nhíu mày, chẳng lẽ lại, nơi này thật là yêu loan ổ hay sao? Bởi vì đem Đông Phương Mặc vây quanh, là mấy ngàn con hồng loan cùng mấy trăm mười thanh loan, cái tràng diện này, tuyệt đối là để người ra đầu tê dại. Những này yêu loan giống như là cái này Lam Loan thủ hạ, không còn là hồng hoang đại lục ở bên trên khắp nơi nhìn thấy những cao ngạo kia yêu loan. Giống như mười phần có tổ chức nghe theo cái này Lam Loan chỉ huy, mà chỉ là trong nháy mắt, thật giống như bày ra một cái trận pháp, Đông Phương Mặc bị những này yêu loan bao bọc vây quanh. Đổi một người, cho dù là cấp 9 huyền sĩ, khi thấy cái tràng diện này thời điểm, không dọa tiểu trong quần liền xem như cái nhân vật, thế nhưng là, các nàng vây quanh thế nhưng là Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc khỏe môi lộ ra lánh khóc ý cười, Giang Nôn chết dần dần nổi lên trong lòng của hắn yên lặng đọc lấy, Giang Nôn, đã ngươi gọi ta một tiếng sư phụ. Dạng này thực tình đối với ta, như vậy hôm nay, ta liền thay ngươi báo ngươi thù này. Đông Phương Mặc một chút liền có thể nhìn ra trận pháp này môn đạo, nhưng là hắn nhưng trong lòng âm thầm cao hứng trở lại. Đây là một cái khổng lồ cấm chế đại trận bao phủ một cái khu vực, đem mình cùng những này yêu loan bao phủ ở bên trong. Nhưng là, những này yêu loan nhìn như lộn xộn, nhưng là trên thực tế là công thủ gồm nhiều mặt một cái đại trận. Đại trận này, càng giống là giữa trần thế hành quân đánh trận những đại trận kia, chỉ bất quá, tại nhiều người thời điểm, dạng này trận pháp. Quả thật có không nghĩ tới hiệu quả. Đã luyện hóa trận hải hắn, đại trận này căn bản khó không được hắn, hắn nhìn lướt qua liền có thể biết con đường nào là sinh lộ, từ cái gì phương vị có thể xông ra đại trận này thoát đi, nhưng là, hắn lại cũng căn bản không có quyết định này. Nhìn lướt qua một cái đặc thù phương vị, kia là đại trận này trận nhãn, Đông Phương Mặc một tiếng gầm nhẹ, toàn đều chết cho ta. Một giây sau, một vệt kim quang hiện lên, Đông Phương Mặc trong tay liền nắm chặt hắc đổng bị Đông Phương Mặc hai tay múa. Mang theo một loại khí thế bén nhọn xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, hắc đổng xẹt qua chỗ, liền ngay cả hư không đều phá vỡ đi ra, mà hắc đổng dừng lại thời điểm, là một con hồng loan đầu, chỉ là như thế trong nháy mắt, một đầu hồng loan liền bị Đông Phương Mặc chém giết. Vẫn đứng tại thính phong các cổng Lam Loan kem chút một hơi không có đi lên, ung ngục một tiếng nuốt nuốt nước miếng một cái, nàng không nghĩ tới, thiếu niên này một động tác, dĩ nhiên trực tiếp mở sát giới. Bất luận kẻ nào nhìn thấy đại trận này, trước hết nhất nghĩ việc cần phải làm là chạy trốn a, cái này vô tâm chuyện gì xảy ra. Đi lên liền giết. Nhiều như vậy Hồng Loan cùng Thanh Loan, hắn giết đến tới sao? Thế nhưng là, chỉ là Lam Loan thất thần như thế một cái nho nhỏ đứng không, Đông Phương Mặc hắc đổng đã lại là nâng lên từng đợt huyết quang, có chút là màu đỏ, có chút là màu xanh, dĩ nhiên lại là mười mấy đầu yêu Loan bị Đông Phương Mặc chém giết. Liền xem như Thanh Loan dĩ nhiên cũng là một gậy gọt chết, ngay tại những này Thanh Loan đều chưa kịp phản ứng thời điểm. Đã hồn phi phách tán. Mà nhất làm cho Lam Loan im lặng là, Đông Phương Mặc lại nhưng đã mở ra mình thần thức không gian đại môn, hắn tế linh cũng đã từ thần trí của hắn không gian bên trong đi ra những này bị Đông Phương Mặc vừa mới tránh giết Hồng Loan cùng Thanh Loan ngũ hành mệnh nguyên bị cái này tế linh hoàn toàn hấp thu, những này Hồng Loan cùng Thanh Loan bị hấp thu ngũ hành mệnh nguyên về sau, lập tức ngay cả thi thể cũng không có, chỉ còn lại có một viên yêu đan rơi trên mặt đất. Lam Loan thoáng một cái lửa giận trong lòng bay lên, thủ thế biến đổi, lập tức trận hình có chút biến hóa, những này Hồng Loan cùng Thanh Loan thối lui một chút,

Đối mặt lấy cái này Lam Loan, hắn thật áp lực không nhỏ. Đông Phương Mặc nhướng mày, cho dù là chống cự hắn phát ra yêu linh khí, đã để hắn nhất định phải đem huyết mạch chi lực vận dụng đến cực hạn, mới có thể khó khăn lắm không lui lại. Chương 809, một câu thành sấm. Đông Phương Mặc trong lòng hơi hồi hộp một chút, có chút thấp thỏm, nhịp tim cũng không tự chủ được gia tốc, đây là đối mặt lấy có thể nghiền ép chính mình tồn tại một loại bản năng phản ứng. Vừa rồi, Đông Phương Mặc cũng không thèm để ý chọc giận Lam Loan, bởi vì liền xem như vừa rồi khách khí, hiện tại cũng sẽ đem nó chọc giận, cho nên Đông Phương Mặc đi thẳng vào vấn đề, vừa rồi những này yêu Loan, ngươi không phải liền là nghĩ muốn thử một chút ta sao? Kết quả ngươi hẳn là hài lòng đi. Lam Loan tức giận đến sau lưng cánh không ngừng run run, này chỗ nào là nàng ý tư a? Nhưng là, ở trong đó buồn khổ, lại ngay cả nói đều không dám nói ra. Được rồi, đừng dày vò khốn khổ, Lam Loan, ta là Đa Thú Sơn hiện tại chủ nhân, nghe đạo phong chủ ở nơi nào. Tại cái này thế yếu tình huống dưới, Đông Phương Mặc cũng không cùng cái này Lam Loan nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lam Loan khi nhìn đến Đông Phương Mặc hành vi cùng lời hắn nói thời điểm, trên mặt biểu lộ thay đổi mấy loại, có kinh ngạc, có xem thường, tóm lại là không hiểu. Lam Loan cứ việc đối tại Đông Phương Mặc chém giết Hồng Loan cùng Thanh Loan có chút tức giận, nhưng là nàng tại nghe Đông Phương Mặc câu nói này thời điểm, đem sự kiện kia vẫn là bỏ qua một bên, bởi vì đây không phải là nàng có thể chi phối sự tình, có lẽ kia là Thính Phong các chủ nhân ý tứ. Lam Loan chỉ có thể đem phẫn nộ trong lòng tạm thời để ở một bên, nàng vẫn là chú ý tới Đông Phương Mặc, để hắn kinh ngạc chính là, như thế cái mao đầu tiểu tử, bất quá là cấp 6 huyền sĩ, tại mình uy áp phía dưới, dĩ nhiên một bước đều cũng không lui lại. Khinh thường chính là, hắn lại dám tự xưng là Đa Thú Sơn chủ nhân. Chỉ bằng hắn thiếu niên này. Lam Loan nói cái gì cũng không nguyện ý tin tưởng. Đa Thú Sơn đời trước chủ nhân là Đồng Di thực lực tại cảnh giới gì, Lam Loan phi thường rõ ràng, cho nên, đang nghe Đông Phương Mặc câu nói kia thời điểm, nàng là căn bản không tin tưởng, hơn nữa còn cảm thấy câu nói này vô cùng buồn cười. Chi trệ một hồi, Lam Loan cười lạnh hừ hừ hai tiếng, sau đó mới nói ra, Đa Thú Sơn chủ nhân. Chỉ bằng ngươi cái này ngay cả Mao Nhi còn không có giải đủ tiểu tử. Ngươi cũng không sợ nói mạnh miệng loại eo. Đối với Lam Loan khinh thường tại khinh miệt, Đông Phương Mặc căn bản là không có để ý, tựa hồ liền nằm trong dự liệu, khóe môi tự tin ý cười xưa nay không giảm. Lam Loan, kỳ thật, ngươi đối với Đa Thú Sơn vẫn là thật quan tâm, như vậy ngươi cũng hẳn phải biết, Đồng Di tiền bối vũ khí là cái gì sao. Lam Loan nhìn trước mắt cùng mình ứng đối còn tính tự nhiên tiểu tử, không khỏi trên mặt vẻ trêu tức đi không ít, cái này còn cần ngươi nói. Ta tự nhiên biết, mà lại cái kia hắc đồng bây giờ còn đang Đa Thú Sơn trung cực cấm chế bên trong. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu, vậy ta cũng không cần nhiều lời, như vậy, ngươi xem một chút đây là cái gì. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, đã nhận chủ hắc đồng xuất hiện ở trước mặt mình, chỉ là khẽ nghiêng lấy trôi nổi tại trước ngực. Khi cái này hắc đồng như thế tùy ý xuất hiện tại Đông Phương Mặc trước mặt thời điểm, Lam Loan có chút sững sờ, cái này hắc đồng nàng có thể không xa lạ gì, nàng yêu linh khi đã tràn ngập tại cái không gian này. Dĩ nhiên để hắn cảm nhận được cái này hắc đồng khí tức quen thuộc. Lam Loan cũng không còn có thể bình tĩnh, cái này hắc đồng tiểu tử này không phải từ bên hông cửu cung trạc bên trong lấy ra, mà là giống như tâm niệm vừa động xuất hiện, ý vị này nhận chủ, cái này sao có thể. Lam Loan có chút não chập mạch, trực tiếp có chút phản ứng không kịp, trừng mắt một đôi mắt to nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc khỏe môi khẽ nhếch, ý cười càng nồng nặc, đúng, chính là như ngươi đoán như vậy, cái này hắc đồng đã nhận chủ tại ta, cho nên... ta chính là hoàn toàn xứng đáng Đa Thú Sơn chủ nhân. Lam Loan thở sâu, cái này non nớt thiếu niên dĩ nhiên làm được để cái này hắc đồng nhận chủ tình trạng. Đây chính là ngay cả Đồng Di đều không có làm được sự tình, thẳng đến thời khắc này, Lam Loan mới thật nhìn thẳng vào trước mắt thiếu niên này. Trả lời ta vừa rồi vấn đề, ta Đa Thú Sơn nghe đạo phong chủ ở nơi nào. Đông Phương Mặc ngữ điệu giảm xuống mấy cái nhiệt độ. Lam Loan cả người dừng lại, hồng hoang đại lục ở bên trên, dám cùng mình nói như vậy, hai cánh tay đều có thể đếm đi qua. Mà lại tất cả đều là thân phận siêu nhiên gia hỏa, lúc nào, ngay cả một cái nho nhỏ cấp 6 huyền sĩ cũng dám như thế nói chuyện với mình, thế đạo này thật là làm cho hắn có chút khó mà tiếp nhận. Ngươi thật sự là càn rỡ có thể, dám cùng ta nói như vậy. Lam Loan một bên nói, một bên ôm cánh tay, mang theo lấy lửa giận nhìn trước mắt cái này vô tâm. Nếu là ở trước mặt ngươi muốn thu liễm lời nói, như vậy cái này thế đạo mới là có vấn đề, hiện tại, là ngươi vô duyên vô cớ mang đi ta Đa Thú Sơn phong chủ. Ta không hướng ngươi muốn, ta đến hỏi ai? Huống hồ, ta tại sao phải khách khí? Đông Phương Mặc ngữ điệu vẫn bình tĩnh, nhưng là tuyệt đối là ngữ khí lạnh lẽo. Đang khi nói chuyện, một cái tay cũng tùy ý cầm trước mắt hắc đồng. Nhìn xem cái này vô tâm đối với mình cái này Lam Loan thân phận dĩ nhiên một điểm e ngại ý tứ đều không có, để nàng phi thường vạn phần khó chịu, đáy mắt xẹt qua một vòng âm lãnh, vô tâm, ngươi có phải thật vậy hay không không có tâm, ngươi mới là tu vi gì, bất quá là cấp 6 huyền sĩ, cũng dám một mình đi vào ta Lam Loan trước mặt muốn người. Ngươi có phải hay không chán sống rồi? Ngươi Lam Loan mang ta đi Đa Thú Sơn nghe đạo phong chủ, không phải liền là muốn cái kia tam chuyển hỏa loan đằng à? Đông Phương Mặc hết sức rõ ràng cái này Lam Loan ý đồ, đồng thời trực tiếp điểm minh, hiện tại, ta cái này Đa Thú Sơn chủ nhân ngay tại trước mặt của ngươi, không thể so vị kia nghe đạo phong chủ có giá trị nhiều. Hắn cũng không phải bị cừu hận làm đầu vóc choáng váng, hắn nhưng là nhớ kỹ Thanh Loan là bởi vì cái gì đi Lạc Hoa Trấn, thông qua Giang Nôn cùng Diệp Phỉ miêu tả, Đông Phương Mặc biết, cái này Thanh Loan là phát hiện hỏa loan đằng nguyên nhân, Lam Loan đi Đa Thú Sơn, cũng là bởi vì cái này hỏa loan đằng, cho nên, Đông Phương Mặc cũng thông khoái đem Thiên Tuyết Hắc Huyết Nịnh cầm trong tay nguyên nhân. Lam Loan trên mặt cứng lại, ngươi có ý tứ gì? Lam Loan, đầu ngươi bên trong chứa là cái gì? Đầu hũ sao? Muốn nói Lam Loan đối với Đông Phương Mặc là chẳng thèm ngó tới, như vậy Đông Phương Mặc thái độ đối với Lam Loan, kia là trực tiếp xem nàng như thành náo tản, liền ngươi dạng này trí thông minh, ngươi là thế nào ra lẫn vào? Tiểu tử ngươi bất nói nhảm. Lam Loan bị Đông Phương Mặc nghẹn được nửa ngày mới gầm thét ra một câu nói như vậy, ngươi nói đổi liền đổi. Ngươi là nghĩ như thế nào? Ta hiện tại nếu là muốn bắt đến ngươi, không uổng phí một chút xíu khí lực. Đông Phương Mặc lông mày nhướng lên, có tự tin là chuyện tốt, chỉ bất quá, ngươi nếu là ngay cả sự thật đều thấy không rõ, đó chính là mù quáng, còn là nói rõ ngươi nao tản. Phi! Lam Loan triệt để bị chọc giận, vậy liền nhìn xem ngươi có thể hay không chạy ra lòng bàn tay của ta. Lam Loan thiên phú có hai cái, một cái là hỏa diễm thuật, lại có một cái chính là tốc độ, yêu Loan liền xem như hóa hình về sau. Sau lưng cái kia cánh đều không có biến mất, các nàng thuộc về phi cầm dị loại, cho nên, tốc độ tự nhiên cũng chính là các nàng truyền thừa thiên phú. Đang khi nói chuyện, Lam Loan sau lưng cánh đột nhiên triển khai, thân thể của nàng đã lăng không mà lên, Lam Loan cái kia dọa người uy áp, đã đem cái này một mảng lớn không gian đều bao phủ, ánh mắt lánh khốc hướng về phía mình bổ nhào xuống. Đông Phương Mặc tự thân chống cự lại Lam Loan uy áp, tâm niệm vừa động, ngọ mã Linh Châu liền xuất hiện ở Đông Phương Mặc bên cạnh. Đông Phương Mặc tư thế dị thường tiêu sái nhảy tốt lên ngựa. Động tác này, để đã lăng không Lam Loan cái mũi kèm chút tức điên, cái kia vốn là vô cánh lập tức thu vào, vô tâm, tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Nàng là phi cầm một loại, mà hắn tựa hồ vẫn là lấy ra thủ đoạn, dĩ nhiên là cưỡi ngựa, có như thế đánh mặt sao? Đông Phương Mặc nhìn xem Lam Loan dáng vẻ, mỉm cười, tức chết người không đền mạng nói ra, ta cưỡi ngựa là được rồi, ngươi cứ lấy xuất thủ đoạn đến. Lam Loan trừng trong mắt, cái kia cánh khổng lồ bị nàng thu vào. Nàng đường đường Lam Loan, triển khai nàng cánh, đuổi theo một cái cưỡi ngựa nhân loại người tu luyện, cái này truyền đi nói thì dễ mà nghe thì khó a. Hừ hừ, ngươi liền xem như cưỡi phi mã, ta cũng không sợ. Lam Loan đã vô cùng phẫn nộ, một cái lao xuống, vươn sâu bàn tay màu xanh lam, thẳng đến Đông Phương Mặc chụp tới. Đông Phương Mặc lập tức một đạo linh khí thúc giục ngọ mã Linh Châu, ngọ mã Linh Châu, lần này có thể toàn nhờ vào ngươi. Chủ nhân, ngươi yên tâm đi. Ta là ngươi vượt qua cái thứ tư đại cảnh giới kích hoạt Linh Châu, cho nên, năng lực của ta so với bọn hắn ba nghịch thiên nhiều, mặc kệ là phi cầm tẩu thú, mặc kệ bọn hắn đủng có dạng gì tốc độ thiên phú, ngươi đến huyền sĩ cảnh giới, như vậy có thể đuổi kịp ngươi, chỉ có thể là vượt qua một cảnh giới huyền quân, huyền tướng trở xuống, bọn hắn chỉ có thể mắt thấy ngươi chạy. Ngọ mã Linh Châu phi thường có tự tin cùng Đông Phương Mặc truyền âm nói. Đông Phương Mặc cực kỳ cao hứng, tốt, vậy chúng ta liền cùng cái này Lam Loan chơi cái trò chơi. Tại Lam Loan không có sử xuất tuyệt đối tốc độ thời điểm, ngọ mã Linh Châu giống như cố ý chọc giận lấy cái này Lam Loan đồng dạng, mỗi lần, tại Lam Loan đưa tay phải bắt đến Đông Phương Mặc thời điểm, ngọ mã Linh Châu kiểu gì cũng sẽ dùng tuyệt đối tốc độ né tránh, đồng thời phi tốc thoát đi Lam Loan có thể bắt đến bọn hắn phạm vi. Lam Loan thật muốn bị trước mắt thiếu niên này cho giận điên lên, rất nhanh, lên cơn giận dữ Lam Loan liền quên mặt mũi là cái gì, hai đạo màu lam cánh nghịch lập tức triển khai, nguyên vốn đã như gió Lam Loan. Tốc độ không biết có kinh khủng tăng lên gấp bao nhiêu lần. Mà Đông Phương Mặc trước đó dựa vào quỷ dị lộ tuyến, hiện tại cũng hoàn toàn không có cái gì ưu thế có thể nói, bởi vì hiện tại, Lam Loan trên cơ bản đã hóa thành một đạo lưu quang, không thấy được Lam Loan nguyên bản thân ảnh. Ngọ mã Linh Châu, Lam Loan mở ra bạo tẩu hình thức, cái mạng nhỏ của ta coi như giao đến trên tay của ngươi. Đông Phương Mặc lập tức có chút khẩn trương cùng Ngọ mã Linh Châu truyền âm. Ngọ mã Linh Châu lại còn tự nhiên quay đầu nhìn xem Lam Loan. Nàng rốt cuộc biết bản Linh Châu lợi hại, bạo tẩu tính là cái gì chứ, ta mở ra bạo bay hình thức. Thoại âm rơi xuống, ngọ mã Linh Châu dưới xương sườn, dĩ nhiên thật sinh ra một đôi cánh, cái này một đôi cánh cũng là màu nâu đỏ, cũng hóa thành một đạo lưu quang, chỉ bất quá, đạo ánh sáng này mang là màu nâu đỏ. Đông Phương Mặc nghĩ không ra, ngọ mã Linh Châu dĩ nhiên thật là một thất phi mã, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy ngọ mã linh châu cánh, đem cái Đông Phương mặc cho vui như điên. Khi Lam Loan phát hiện cái này vô tâm cưỡi ngựa thật sinh ra cánh về sau, sau đầu rơi xuống vô số đạo hắc tuyến, cái này mẹ nó là cái gì tiết tấu, dĩ nhiên mình một câu thành sớm, cái này ngựa còn thật sự có cánh. Chương 810, như thế nào trao đổi? Ta cũng không tin, ta đường đường có được cổ đại thần thú huyết thống phi cầm, còn đuổi không kịp ngươi cái linh sủng. Liền ngay cả Lam Loan, đều cảm thấy Đông Phương Mặc cưỡi con ngựa này, cũng bất quá là linh sủng đâu. Cho nên, Lam Loan cũng liền gọi lên kình, đánh chết nàng đều không tin nàng còn đuổi không kịp một cái linh sủng. Ngay tại cái này Thính Phong Các trước mặt, đã sớm không thấy được Lam Loan cùng Đông Phương Mặc thân ảnh, có thể nhìn thấy, là một đạo màu lam lưu quang cùng một đạo màu nâu đỏ lưu quang, đan vào một chỗ, chỉ bất quá, cái kia màu nâu đỏ lưu quang, luôn luôn so đạo này màu lam lưu quang nhanh lên như vậy một chút điểm. Sau một canh giờ, Lam Loan nhanh muốn điên rồi, nàng lại chính là một chút cũng không đụng tới cái này vô tâm, nàng có được phi hành thiên phú Lam Loan, lúc nào như thế biệt khuất qua. Nhưng là Lam Loan cũng không phải là đồ đần, bởi vì nàng đang truy đuổi quá trình bên trong, đã mơ hồ cảm nhận được, cái này vô tâm cưỡi con ngựa kia nhóm hẳn không phải là phổ thông linh sủng. Lam Loan nháy mắt minh bạch, có thể chinh phục Hắc Đồng, để Hắc Đồng thành công nhận chủ người, vậy làm sao có thể là bình thường người a? Thế là, Lam Loan lập tức ngừng thân thể, nàng rơi xuống, rơi trên mặt đất, đứng tại Thính Phong Các trước cửa. Tại Lam Loan rơi xuống đất trong nháy mắt đó, Đông Phương Mặc cũng tâm niệm vừa động, ngọ mã Linh Châu cũng ngừng lại, cách Lam Loan bất quá là trăm bước khoảng cách. Vô tâm, xem ra, ngươi thật sự có tư cách trở thành Đa Thú Sơn chủ nhân a. Lam Loan vì chính mình tìm được mặt mũi. Đông Phương Mặc khỏe môi có chút toát ra, cười lạnh, Lam Loan, chẳng lẽ ngươi vừa rồi chính là thử một chút sao? Lam Loan rất tự nhiên nhẹ gật đầu. Thế nhưng là dứt lấy, dĩ nhiên là Đông Phương Mặc càng thêm khinh thường cười lạnh, thử một chút, cần phải như thế dùng sức sao? Ngươi thế nhưng là vận dụng ngươi cánh xanh bàng, mà lại ngươi bây giờ yêu linh khí còn không phải ổn định như vậy, có thể nói vận dụng toàn lực, có thể ngươi chính là không có đuổi kịp ta, ngươi đây có phải hay không là có chút chơi đến không thật xinh đẹp a? Lam Loan sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, lúc đầu muốn vãn hồi chút mặt mũi, thế nhưng là như thế rất tốt, dĩ nhiên để Đông Phương Mặc cho nói thẳng phá, Lam Loan cũng mất tự nhi, nhưng là sắc mặt càng lạnh hơn, vô tâm, ngươi coi như chạy lại nhanh cũng không hề dùng. Vừa mới nói xong, màu lam một đạo yêu linh khí lập tức bay về phía cách đó không xa, một đạo cấm chế lập tức hiện ra, mà bên trong ngồi, chính là Đa Thu Sơn Nghe Đạo Phong Chủ. Đông Phương Mặc sắc mặt lạnh lẽo, nháy mắt, hắn cảm giác phi thường không tốt, Nghe Đạo Phong Chủ đối với mình là rất không tệ, bây giờ, nhìn xem Nghe Đạo Phong Chủ bị bắt, lửa giận của hắn tăng vọt một điểm, lại thêm Thiên Tuyết Phong Chủ tình nghĩa, Đông Phương Mặc quyết định bất kể như thế nào, cũng phải cứu ra Nghe Đạo Phong Chủ. Lam Loan nhìn xem Đông Phương Mặc mím chặt bờ môi, cười, vô tâm, ngươi chạy à, ngươi lại chạy một cái thử một chút. Ngươi nếu là dám lại chạy một bước, ta liền để cái này Nghe Đạo sống không bằng chết, ta Lam Loan muốn tra tấn cái này cái gì phong chủ, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Lam Loan, ngươi nếu là dám đụng đến chúng ta Đa Thu Sơn phong chủ một chút, ngươi liền mơ tưởng được tam chuyển hỏa loan đằng. Đông Phương Mặc đối chọi gay gắt. Lam Loan lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, tiểu tử, ngươi không phải tới cứu hắn à, ngươi dám uy hiếp ta. Đông Phương Mặc ánh mắt đảo qua Nghe Đạo phong chủ, ánh mắt lạnh như băng lần nữa rơi vào hỏa loan đằng trên thân. Lam Loan, đừng tưởng rằng ta không biết, tam chuyển hỏa loan đằng đối với ngươi mà nói là ý nghĩa gì, không phải Đa Thú Sơn vị phong chủ này có thể so sánh, cho nên, ngươi tốt nhất làm một cái quyết định chính xác, ta là tới yếu nhân, ngươi muốn là muốn có được tam chuyển hỏa loan đằng, ngươi liền nhất định phải thả ta Đa Thú Sơn người. Lam Loan hung tợn nhìn chằm chằm vô tâm, ngươi nói để ta giao người ta liền giao người, về sau, lão nương mặt đặt ở nơi nào? Mặt của ngươi còn có thể đặt tại nơi khác? Chẳng lẽ ngươi là hai nghịch ngợm? Đông Phương Mặc cái miệng này, xưa nay không tha người, Lam Loan, ta cho ngươi thời gian một nén hương, ngươi nếu là lại không thả người, ta cấm chế này chỉ cần bay ra ngoài, cái kia tam chuyển hỏa loan đằng liền lập tức bị chém giết, ngươi có muốn thử một chút hay không? Lam Loan mắt thấy Đông Phương Mặc trong tay cấm chế, cười lạnh, Đa Thú Sơn bên trên người đến cùng tại cái gì trình độ, ta so ngươi rõ ràng, muốn nói chém giết hỏa loan đằng, coi như ngươi tin, ta đều không tin. Đông Phương Mặc cũng không có cái gì ngoài ý muốn, Lam Loan không tin. Đây là tự nhiên, bởi vì liền xem như Đa Thú Sơn bên trên tu vi cao nhất mã đẳng phi đều chỉ có thể cầm cố lại hỏa loan đẳng mà thôi. Nhìn xem cái này vô tâm không nói thêm gì nữa, Lam Loan đắc ý cười, ngươi vẫn là hảo hảo nghe lời của ta, miễn cho người này chịu tội. Đông Phương Mặc lại không chút hoang mang từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra một gốc màu lam xinh đẹp tiểu hoa, nếu như không có hát huyết định, ta nghĩ đúng là không người nào có thể chém giết hỏa loan đẳng, thế nhưng là, hiện tại, trong tay của chúng ta có cái này. ngươi còn cảm giác cho chúng ta Đa Thú Sơn Mã Phong chủ chém giết Hỏa Loan Đằng rất khó khăn a. Lam Loan đôi mắt nháy mắt siết chặt, Hắc Huyết Định. Lam Loan kinh hô lên, Hỏa Loan Đằng thiên địch chính là Hắc Huyết Định, mặc dù nàng rõ ràng Băng Xà Phong bên trên xác thực có vật này, thế nhưng là không người có thể hái, cho nên nàng cho tới bây giờ đều không lo lắng, thế nhưng là, tại cái này vô tâm trong lòng bàn tay, dĩ nhiên có thể nhìn thấy Hắc Huyết Định, cái này khiến nàng có chút chấn kinh. Đông Phương Mặc khẽ gật đầu, đúng, Hắc Huyết Định, ngươi hiểu rõ như vậy Đa Thu Sơn, ngươi hẳn phải biết, Băng Xà Phong thiên tuyết nơi đó, thế nhưng là có 3 cây Hắc Huyết Định, trong đó một cái, ta giao cho Mã Đằng Phi, một gốc Hắc Huyết Định liền nhắm ngay đan điền của hắn, thứ hai gốc làm dự bị, ta giao cho Thiên Tuyết, coi như cái kia Hỏa Loan Đằng tránh thoát Mã Đằng Phi cái này Hắc Huyết Định, cũng tuyệt đối tránh không khỏi Thiên Tuyết Hắc Huyết Định. Nói đến đây, Đông Phương Mặc đem trong tay Hắc Huyết Định hướng về phía Lam Loan có chút lung lay, cho nên, như vậy trong tay của ta cái này một gốc Hắc Huyết Định, chính là vì có thể làm cho ngươi biết rõ, Hắc Huyết Định không phải không người có thể ngắt lấy, ta vô tâm, đã hái tháo xuống Hắc Huyết Định. Sự kiện này, Đa Thú Sơn bên trên không có mấy người biết chuyện này, cho nên, Đông Phương Mặc nói như vậy, tuyệt đối có thể lừa qua cái này Lam Loan, bởi vì Lam Loan bất quá là từ Kha Kỳ Trạc trong miệng biết đến Đa Thú Sơn tình huống, từ tội ca trong miệng, Đông Phương Mặc cũng biết, liền ngay cả Kha Kỳ Trạc cũng không biết cái này Hắc Huyết Định sự tình. Nghe vô tâm mang tới một tin tức, để Lam Loan lập tức như là đấu bại gà đồng dạng, cái này vô tâm, bất quá là cái cấp 6 huyền sĩ, làm sao lại có thể ngắt lấy Hắc Huyết Định đâu. Nàng liền xem như nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không thông. Thế nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt, không dung nàng không tin. Lam Loan, ngươi muốn là muốn bảo trụ ngươi muốn Hỏa Loan Đằng, liền muốn thả ta Đa Thu Sơn nghe đạo phong chủ. Đông Phương Mặc lại một lần ngưng lông mày, lạnh giọng hướng về phía Lam Loan nói. Đông Phương Mặc trong tay Hắc Huyết Định, đã lập tức mau đem cái này Lam Loan đánh gục, nàng tìm thời gian dài như vậy tam chuyển Hỏa Loan Đằng, mắt thấy là phải tới tay, dĩ nhiên ra dạng này ngoài ý muốn. Nếu là cái này Hỏa Loan Đằng thật bị Hắc Huyết Định chẳng giết, nàng không biết còn phải chờ thêm bao nhiêu năm đâu. Lam Loan hung tợn chầm chầm lên trước mắt vô tâm, ngươi có gan, dám uy hiếp lão nương. Đến lúc này, Lam Loan cũng vô kế khả thi, coi như trong tay có cái này cái gì phong chủ lại có thể thế nào, giống như uy hiếp không được cái này vô tâm a. Đông Phương Mặc cũng không nói chuyện, thế nhưng là khuôn mặt bên trên rõ ràng viết, chính là uy hiếp ngươi, ngươi có thể làm gì ta. Lam Loan tức giận đến cũng đã gần điên rồi. Nàng nếu là biết có cái vô tâm tiểu tử này hoành không xuất thế, đảo loạn chuyện tốt của nàng, nàng đã sớm xuất thủ, liền xem như nguy hiểm, cũng đem cái này Hỏa Loan Đằng cầm tới trong tay mình bảo hộ lấy. Tốt, thả người có thể, nhưng là ngươi muốn mình đến đổi. Lam Loan không có khả năng cứ như vậy bỏ qua Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc gật gật đầu, tốt, tốt, cái này không có vấn đề. Đông Phương Mặc, Ngân Kỳ thực sự là có chút không có thể hiểu được, nàng cái chủ nhân này đến cùng là nghĩ như thế nào, rơi vào Lam Loan trong tay. Còn quá tốt rồi. Mà ở vào cấm chỉ bên trong nghe đạo phong chủ, cũng đã tỉnh táo lại, nhìn tới ngón tay hắc đồng vô tâm, nghe đạo trong lòng rất là vui mừng, nghe tới vô tâm nguyện ý dùng mình đến đổi hắn thời điểm, cũng không khỏi được kêu lớn, không thể, vô tâm, ngươi đi nhanh một chút, ngươi là không thể đổi ta. Nghe đạo phong chủ, không cần lo lắng ta không phải loại kia làm hiểm người, chỉ cần ngươi nghe ta. Đông Phương Mặc cùng nghe đạo truyền âm. Nghe đạo nhìn xem Đông Phương Mặc tự tin, lại thêm trong tay hắn hắc đồng. Trên cơ bản đã nhận định người này chính là Đa Thu Sơn chủ nhân, nghe đạo không tự chủ được liền muốn nghe cái này vô tâm, nhưng là Ngân Kỳ có thể sẽ không như vậy. Đông Phương Mặc, ngươi muốn làm gì, ngươi nếu là rơi vào Lam Loan trong tay, tuyệt đối sẽ không có ngươi quả ngon để ăn. Ngân Kỳ cau mày đứng, lo lắng ôm hai vai. Ngân Kỳ, tin tưởng ta. Đông Phương Mặc an ủi Ngân Kỳ. Không, Đông Phương Mặc, ta cũng không tin ngươi nữa. Ngân Kỳ hơi không khống chế được. Ngân Kỳ, nghe lời. Lòng tin của ta không phải trấn an ngươi, chẳng lẽ ngươi quên ngõ Mã Linh Châu Thiên Phú? Đông Phương Mặc hơi cau mày, nhìn chằm chằm Lam Loan, cùng Ngân Kỳ lo lắng truyền âm. Ngân Kỳ mím môi thật chặt môi, tốt, vậy chúng ta liền cược một lần. Ngân Kỳ đôi mắt lưu chuyển, nàng không ngại lại một lần nữa sử dụng mình Ngân Ưng Huyết Dực. Đông Phương Mặc hết sức rõ ràng Ngân Kỳ tâm tư, hắn vừa ngoan tâm, trực tiếp cắt đứt Ngân Kỳ liên hệ, hắn lần này nói cái gì cũng không muốn động dùng Ngân Kỳ Ngân Ưng Huyết Dực. Hắn không muốn nhìn thấy Ngân Kỳ bị thương nặng mê man dáng vẻ. Lam Loan nhìn xem cái này vô tâm dĩ nhiên thật nguyện ý dùng mình đến đổi, trong lòng âm thầm cao hứng, chỉ muốn lấy được vô tâm, dùng ra hỏa này uy hiếp đám kia Đa Thu Sơn người, nhất định dễ dùng, tuyệt đối có thể cầm tới tam chuyển Hỏa Loan Đằng. Như thế nào trao đổi? Lam Loan tuyệt đối sẽ không trước buông tay cái này nghe đạo, hiện tại, vô tâm còn hơi để ý một điểm, chính là cái này nghe đạo. Lam Loan, ta là dùng ta tự mình tới trao đổi nghe đạo phong chủ. ngươi cũng không thể để ta rơi vào trong tay của ngươi mới thả Nghê Đạo a. Đông Phương Mặc lông mày hơi nhíu, cũng rất giống có chút khó khăn. Lam Loan không nhịn được nói ra, Vô Tâm, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Từ tốc độ đi lên nói, Lam Loan cho tới bây giờ đều là có lòng tin, mà lại là vô cùng lòng tin. Chương 811, cảm giác kỳ quái. Lam Loan, tốc độ của ngươi không phải Nghê Đạo Phong chủ có thể so, nhưng là ngươi muốn cho ta một cái khoảng cách an toàn, ngươi cần để cho Nghê Đạo Phong chủ cách ngươi khoảng cách trăm dặm, ta liền tự động đi đến ngươi uy áp phía dưới, dạng này được chứ? Đông Phương Mặc hơi nghĩ nghĩ liền nói ra yêu cầu như vậy. Khoảng cách trăm dặm. Lam Loan cũng không ngừng thì thầm, khoảng cách này đối với nàng mà nói căn bản không đáng kể, liền xem như hai cái khoảng cách như vậy, tại Nghê Đạo tốc độ đến nói, nghĩ phải bắt được hắn cũng là tuyệt đối sẽ không có ngoài ý muốn, nhưng là, Lam Loan có chút kỳ quái, Vô Tâm, ngươi chỉ là yêu cầu như vậy. Là ta nói không đủ rõ ràng, vẫn là lỗ thai của ngươi không mang đến A. Đông Phương Mặc cho tới bây giờ đều không quên chế nhạo một chút cái này Lam Loan, cho dù là tại khẩn trương như vậy thời khắc. Ừ, ta còn sợ ngươi không thành. Quyết định như vậy đi. Lam Loan khinh thường nhìn thoáng qua cái này Vô Tâm, nàng nếu là cứ như vậy liền sợ hãi, chuyển đi, nàng cái này Lam Loan cũng đừng có lại đạp lên hồng hoang đại lục mảnh đất này. Đông Phương Mặc cười lạnh, đã dạng này, Lam Loan, để Nghê Đạo Phong chủ rời đi ngươi cấm chế đi. Lam Loan nhìn thật sâu một chút Vô Tâm, bàn tay màu xanh lam dương lên, bao phủ trên người Nghê Đạo cấm chế lập tức bị kéo, Nghê Đạo cũng nháy mắt khôi phục tự do. Nghê Đạo đứng dậy, vừa rồi Vô Tâm cùng Lam Loan nói điều kiện, hắn rõ ràng, nhưng là, hắn cũng không có lập tức cất bước, tốc độ của mình tại cái gì trình độ, hắn rõ ràng, ngoài trăm dặm, tuyệt đối trốn không thoát Lam Loan lòng bàn tay, cho nên, hắn chỉ là đứng lên, nhìn về phía Vô Tâm, Vô Tâm, ngươi thẳng rời đi đi, Đa Thú Sơn cần ngươi. Nghe đạo tiền bối, Đa Thú Sơn là bởi vì có nhiều người như vậy mới trở thành hồng hoang đại lục ở bên trên Đa Thú Sơn, cho nên, Đa Thú Sơn bên trên người mới trọng yếu nhất, nhất là Nghe Đạo Phong Chủ, bởi vì Thiên Tuyết Phong Chủ chờ ngươi trở về, tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Đông Phương Mặc Tâm vô bằng vụ, chỉ là bình tĩnh nói với Nghe Đạo, cũng không phải là truyền âm, mà lại như thế này quang minh chính đại trò chuyện. Nghe Đạo đang nghe Thiên Tuyết cái tên này thời điểm, tâm vẫn là hơi chấn động một cái. Nghe Đạo Phong Chủ, ta là Sơn Chủ, chẳng lẽ ngươi còn không tín nhiệm ta a? Đông Phương Mặc tiếp tục thúc giục một câu. Nghe Đạo lúc này mới nhấc chân cất bước. Nhưng lại tại Nghe Đạo bắt đầu cất bước thời điểm, Đông Phương Mặc thanh âm tại Nghe Đạo trong đầu vang lên. Nghe Đạo Phong Chủ, nếu là ta linh khí bao khỏa ngươi thời điểm, không nên phản kháng, ngươi chỉ cần đến ta Liên Mỹ Điện bên trong, ta tự nhiên có biện pháp bộ rời đi Lam Loan. Nghe Đạo đang nghe Vô Tâm truyền âm thời điểm, cả người đều run rẩy lên, lấy Vô Tâm tu vi hiện tại, nói ra lời như vậy, hắn là căn bản không tin tưởng, thế nhưng là, nhìn xem Vô Tâm cái kia tự tin mỉm cười, tăng thêm cái này kiên định ngữ, để hắn lựa chọn tin tưởng. Nghe Đạo từng bước một đi tới, rất nhanh, còn có mấy bước, liền đến ngoài trăm dặm khoảng cách. Mà cùng lúc đó Lam Loan cũng hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, Vô Tâm, có phải là nên động? Đang khi nói chuyện, Lam Loan đã mở ra cánh. Đông Phương Mặc động, nhưng là, hắn tại cất bước đồng thời, một đạo linh khí liền đem Nghê Đạo Phong Chủ cho bao vây lại, tâm niệm vừa động, đem Nghê Đạo trực tiếp đưa vào Liên Mỹ Điện. Lam Loan làm sao cũng không nghĩ ra, mới vừa đi ra một tí kẹo như thế khoảng cách Nghê Đạo, dĩ nhiên dạng này đột nhiên biến mất, ngay tại trước mắt của mình. Mặc dù không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng là Lam Loan cũng biết, nhất định là cái này Vô Tâm dở trò quỷ. Nàng lập tức tản ra vô tận uy áp, đem Đông Phương Mặc gắt gao chế trụ. Đông Phương Mặc biết, một kích này là tuyệt đối tránh không khỏi, bởi vì cách khoảng cách quá gần, cái này Lam Loan phát ra yêu linh khí, có được có thể chú ý thiêu hủy hết thể nhiệt độ cao. Đông Phương Mặc nháy mắt đem huyết mạch chi lực tăng lên tới cực hạn, tu vi của hắn đã từ cấp 6 huyền sĩ lập tức nhảy lên tới di tích huyền tướng, mà trong lòng bàn tay phun trào ra, dĩ nhiên là mang theo một tia màu xanh màu đỏ đan điền chi hỏa. Nhìn thấy Vô Tâm dạng này chó cùng rất dậu, Lam Loan khỏe môi kéo bông lúc ních, sâu kiến chi lực, không biết tự lượng sức mình. Lam Loan song trưởng tách ra, một đội bàn tay màu xanh lam liền hướng về phía Đông Phương Mặc đống nhiên đập đi qua. Giờ phút này, Đông Phương Mặc muốn trốn tránh, là căn bản không kịp, Lam Loan xuất trưởng tốc độ cũng là mau lẹ vô cùng. Thực sự là không có cách nào, Đông Phương Mặc chỉ có thể nâng bàn tay lên, dùng hết tính mạng của mình, đón nhận Lam Loan cái này đôi bàn tay. Ngay tại Đông Phương Mặc cùng Lam Loan đối với cùng một chỗ thời điểm, Lam Loan khỏe môi không tự chủ được sơ cứng, để Đông Phương Mặc có một loại cảm giác kỳ quái, toàn thân trên dưới đã không phải là loại kia khó mà chịu được nhiệt độ cao, cái này nhiệt độ tựa hồ bị thứ gì cho che giấu đồng dạng, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến mình. Ừm, đây là chuyện gì? Đông Phương Mặc cũng không có cảm thấy mình không đúng chỗ nào, linh khí tăng lên cũng không có vấn đề, lực lượng thần thức cũng không có bị áp chế, có thể tình huống này. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa linh khí tựa hồ cùng hắn tương giao cùng một chỗ, không có bất kỳ cái gì để ý, mà Lam Loan cái chủng loại kia lăng lệ cũng hoàn toàn biến mất. Cái này một cỗ linh khí cảm giác. Đông Phương Mặc ngây người, làm sao có một loại cảm giác quen thuộc, mà lại là hướng nghĩ mộ niệm cái chủng loại kia, nhưng là, Đông Phương Mặc lần không chú ý này mà công phu, liền cảm giác mình trong đan điền linh khí giống như chỉ điên cuồng ra bên ngoài phun trào, thật giống như có đồ vật gì rút đi linh khí của mình. Loại cảm giác này, để hắn nháy mắt nhớ tới ban đầu ở Đông Thành bên trong, mình cùng sư tỷ bị thiết kế cái kia buổi tối, đúng, chính là loại cảm giác này. Lúc ấy, cũng rất giống là như thế này, sư tỷ đã đột phá. Sư tỷ, là ngươi sao, sư tỷ? Đông Phương Mặc cũng nhịn không được nữa, nghẹn ngào gọi hô lên, loại cảm giác này, để hắn thực sự là quên không được. Thính Phong các bên trong, Đới Ngữ Nhu chính tại đột phá, tựa hồ đến dị thường thời khắc mấu chốt, Nhạc Thúc đang ngồi ở bên cạnh nàng hộ pháp, nhưng là, Đới Ngữ Nhu trong miệng đột nhiên thấp giọng thì thầm, Mặc sư đệ, là ngươi sao? Là Đông Phương Mặc sao? Hai người tựa hồ hữu tâm tính tự cảm ứng đồng dạng, mà lại thông qua linh khí tương hộ giằng co, dĩ nhiên nghe được đối phương nhẹ giọng kêu gọi thanh âm của mình. Cũng chỉ có Nhạc Thúc, nhẹ giọng thở dài, sau đó tiếp tục dùng linh khí của mình, duy trì lấy cấm chế này. Đông Phương Mặc quả thực có chút điên cuồng, sư tỷ, ta là Đông Phương Mặc, ta là Đông Phương Mặc, ta tới tìm ngươi, ngươi ở nơi nào? Đới Ngữ Nhu cũng hơi khẽ to mày, nhưng là cấm chế trên người để nàng không cách nào động đậy nửa phần. Đông Phương Mặc. Một đạo thanh âm trầm thấp tại Đông Phương Mặc trong đầu vang lên. Thanh âm này, ngược lại để Đông Phương Mặc sửng sốt một chút, ngươi thế nhưng là Nhạc Thúc. Đúng, Đông Phương Mặc, ngươi thanh tỉnh một chút, tỉnh táo một chút, ngươi bây giờ đối mặt lấy chính là Lam Loan, không là người khác. Ngươi bây giờ hẳn là muốn chạy trốn, ta chỉ ra tay trợ giúp ngươi lần này. Nhạc Thúc thanh âm vẫn như cũ trầm thấp mà không có gợn sóng, nhưng lại không thể nghi ngờ. Đông Phương Mặc có chút khác biệt, nhưng là vừa rồi cái loại cảm giác này, không có, loại kia dị thường cảm giác quen thuộc một kia đều không cảm giác được. Nháy mắt, Đông Phương Mặc thật giống như về tới vừa rồi cùng Lam Loan liều mạng đối đầu một trưởng này cảm giác. Lăng lệ uy áp, làm hắn khó mà chịu được cảm giác bỏng. Khi tính mạng nhận uy hiếp thời điểm, Đông Phương Mặc vừa rồi cái chủng loại kia cảm giác kỳ quái nháy mắt bị hắn ném ra sau đầu, trốn, cái này mới là chủ yếu nhất. Đông Phương Mặc liều mạng đem song trưởng của mình đi lên đẩy, cái này Lam Loan giống như vừa rồi cũng ở vào một loại kỳ quái tư duy đình chỉ trạng thái, mới bị Đông Phương Mặc chiếm được tiên cơ, vậy mà thoáng cái đem Lam Loan song trưởng cho tách ra. Ngọ Mã Linh Châu. Đông Phương Mặc một tiếng gầm nhẹ, năm mới nhất định, Ngọ Mã Linh Châu bị hắn tế ra, hắn bay lên lưng ngựa, nhanh. Ngọ Mã Linh Châu cũng biết chủ nhân giờ phút này ở vào 10 phần thời khắc nguy hiểm, Ngọ Mã Linh Châu đi lên liền mở ra cánh, một đạo lưu quang liền bay ra ngoài. Lam Loan tức điên lên, cũng không lo được vừa rồi cái chủng loại kia cảm giác kỳ quái, chối chết đuổi theo lấy Đông Phương Mặc, coi như vừa rồi thí nghiệm nửa ngày, đuổi không kịp cái này vô tâm, nhưng là hiện tại, nàng cũng sẽ không hảo tâm như vậy cứ như vậy bỏ qua hắn. Khi song phương đều ôm dạng này tâm tình thời điểm, liền tạo thành giằng co, dòng dã 5 ngày đêm, một cái truy một cái trốn. Vẫn tại liều mạng. Khi Lam Loan lửa giận hơi lắng lại một chút xíu thời điểm, nàng bắt đầu quan sát cái này vô tâm, nàng phát hiện Đông Phương Mặc quanh đi quẩn lại mang theo nàng xoay quanh thời điểm, lập tức lạnh hừ một tiếng, chạy hòa thượng chạy không được miếu. Buông xuống câu nói này, Lam Loan một đạo màu lam lưu quang thẳng đến Đa Thu Sơn. Đông Phương Mặc nhìn xem cái này Lam Loan chuyển phương hướng, nguy hiểm của mình ngược lại là giải trừ, nhưng là không biết lần này, Đa Thu Sơn có thể hay không chịu đựng lấy lần này hạo kiếp. Mắt thấy Lam Loan thân ảnh đã biến mất tại nơi xa, hắn vẫn là một đầu bay về phía Đa Thu Sơn. Đa Thu Sơn bên trên, Thiên Tuyết bởi vì có Hắc Huyết Định trợ giúp, rất nhanh liền đã khôi phục, Thiên Tuyết vẫn đứng tại băng xà phong điểm cao bên trên, nhìn qua nơi xa, nàng thật hy vọng sau một khắc, liền thấy Nghe Đạo cái bóng. Ngay vào lúc này, Thiên Tuyết đột nhiên phát hiện, nơi xa xuất hiện một cái màu lam cái bóng. Khi cái này một vòng màu lam càng ngày càng rõ ràng thời điểm, Thiên Tuyết tâm nắm chặt, chỉ là thì thầm ra một câu, Nghe Đạo. Ta nhất định phải đem hết toàn lực giữ vững Đa Thu Sơn, chờ ngươi trở về. Đang khi nói chuyện, Thiên Tuyết đem cửu cung trạc bên trong rất nhiều mai phủ chú đem ra, trong đan điền yêu linh khí tăng lên, trong nháy mắt, Đa Thu Sơn hộ tông đại trận nháy mắt mở ra. Đa Thu Sơn là hồng hoang đại lục ở bên trên một cái rất có địa vị tồn tại, cho nên, cái này hộ tông đại trận giống như là từ phía trên màn bên trên rủ xuống đồng dạng, đem toàn bộ Đa Thu Sơn bảo vệ, phạm vi ngang giảm. Khi Thiên Tuyết xác nhận cái này Đa Thu Sơn hộ tông cấm chế đại trận mở ra, mà lại đã đem Đa Thu Sơn các nơi toàn bộ đô hộ ở về sau, liền lại là một đạo yêu linh khí phun trào mà ra. Ngàn dặm băng phong. Thiên Tuyết nháy mắt bay lượn mà lên, hướng về phía một màn kia màu lam thẳng đến mà đi. Một chiêu này, Thiên Tuyết đem tất cả rét lạnh cùng độc tính đều nhắm ngay lại tới đây Lam Loan. Lam Loan đang ở cấp tốc phi hành, đột nhiên, hoàn cảnh chung quanh không biết giảm xuống bao nhiêu nhiệt độ, tại nàng có chút không chú ý tình huống dưới, vậy mà thoáng cái thấp xuống tốc độ của nàng. Chương 812, giải quyết Lam Loan. Lam Loan một trận tức giận, vô tâm đã đem nàng tức giận đến quá sức, hiện tại, một cái nho nhỏ đa thú sơn tiểu băng rắn đều dám cưới lên trên đầu của mình đến, đây thật là phiên thiên. Lam Loan lập tức yêu linh khí tăng lên, loại kia tựa hồ có thể thiêu hủy hết thể hỏa diễm từ trong đan điền xuống tới, Thiên Tuyết một chiêu này ngàn dặm băng phong đã bị Lam Loan hóa giải 7-8 phần. Các ngươi sẽ tại ta hỏa diễm bên trong chậm rãi chết đi, đây chính là cái kia vô tâm đem cho các ngươi, nếu là hận, các ngươi liền hận cái kia vô tâm đi. Lam Loan một tiếng quát lạnh, tiếng nói hạ xuống song, hai tay trong lòng bàn tay đã toát ra từng đoàn hỏa diễm, ngọn lửa màu xanh lam, thẳng đến Đa Thú Sơn. Đa Thú Sơn bên trên yêu thú thế nhưng là đều biết Lam Loan khủng bố, cho nên, ngọn lửa màu xanh lam này phô thiên cái địa tới thời điểm, tất cả yêu thú cũng không dám động. Trừ nhiệt độ cao, còn có vô tận uy áp. Đó là một loại tử vong tới gần cảm giác, nhiều như vậy yêu thú, đều nhanh hỏng mất, toàn đều đang kêu rên, có ít người thậm chí bắt đầu chửi mắng vô tâm. Nếu không phải vô tâm, Đa Thú Sơn cũng sẽ không trêu chọc cái này Lam Loan. Khi Đa Thú Sơn cái dạng này xuất hiện trong tầm mắt thời điểm, Đông Phương Mặc đã mím môi thật chặt môi, hắn song quyền nắm chặt, đầu ngón tay thanh bạch, đây hết thảy, mặc dù không đơn giản là bởi vì chính mình, nhưng là, cái này Lam Loan như thế tàn phá bừa bãi Đa Thú Sơn, hắn tuyệt không đành lòng khoanh tay đứng nhìn. Đông Phương Mặc loại tâm tình này, thực sự là để hắn khó chịu, cho nên, liền ngay cả Liên Mỹ Điện bên trong, cũng là khó được gầm trầm xuống. Nghe đạo phong chủ không biết là chuyện gì xảy ra, tội ca cũng không biết, chỉ cảm giác có chút lòng buồn bực cảm giác, nhưng là, tại Liên Mỹ Điện bên trong ngây người thời gian dài như vậy Dạ Ngạo Thiên là rõ ràng. Dạ Ngạo Thiên không để ý người khác, một mực động tác không đổi tại ôm thật chặt thi thể của cha mình, khi hắn cảm nhận được cái này không giống bình thường về sau, mới xem như đổi một động tác, buông xuống mình đem phụ thân thi thể, mà là đứng lên, chủ nhân hiện tại tâm tình dị thường. Nghe đạo cùng tội ca ánh mắt nháy mắt rơi vào Dạ Ngạo Thiên trên thân. Bên ngoài thế nhưng là Lam Loan, bọn hắn đều là lo lắng không thôi. Chuyện gì xảy ra? Nghe đạo nhịn không được hỏi. Chủ nhân nhất định là gặp dị thường kiềm chế sự tình. Dạ Ngạo Thiên làm ra khẳng định phán đoán. Vô tâm, nhanh lên thả chúng ta ra ngoài. Nghe tới Dạ Ngạo Thiên về sau, nghe đạo Đông Phương Mặc truyền âm, hắn yêu cầu ra ngoài. Đông Phương Mặc càng thêm cau mày, như thế tình huống, nghe đạo phong chủ ra, cũng bất quá là nhìn xem Lam Loan không có cách nào. Đa Thú Sơn hộ tông đại trận đã mở ra, các ngươi yên tâm, ta trước nghĩ biện pháp tiến vào Đa Thú Sơn bên trong đi. Đông Phương Mặc cự tuyệt nghe đạo thỉnh cầu. Đông Phương Mặc, chẳng lẽ ngươi thật muốn đi vào? Nếu như là muốn đi vào, muốn ra, coi như khó khăn, vừa rồi, Đông Phương Mặc vì không cho Ngân Kỳ sốt ruột tại Lam Loan không liều mạng đuổi theo thời điểm, đã khôi phục liên hệ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Nếu như thính phong các vị kia nhạc thúc thật mặc kệ, liền xem như cược sai người. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, trực tiếp liền hướng về phía cái kia Lam Loan bay vút đi, cứ việc còn cách xa như vậy, hắn đã cảm nhận được loại kia đáng sợ nhiệt độ. Vô tâm, thả ta ra ngoài. Lần này, là nghe đạo thanh âm, mà lại, thanh âm của hắn trầm ổn dị thường. Đông Phương Mặc dưới chân dừng một chút, nghe đạo tiền bối. Ta có thể tưởng tượng ra được, Thiên Tuyết một người tại cố chấp lợi dụng Đa Thú Sơn hộ tông đại trận đối kháng Lam Loan, ta không thể trốn ở chỗ này, cho dù chết. Chúng ta cũng phải chết tại một khối. Nghe đạo thái độ này, tuyệt đối sẽ không cho phản bác. Đông Phương Mặc cũng không nói gì, chỉ là tâm niệm vừa động, liền trực tiếp đem nghe đạo phong ra. Đông Phương Mặc mười phần ngưng trọng nói ra, nghe đạo phong chủ, hiện tại, ta đã là Đa Thú Sơn chủ nhân. Như vậy hiện tại, chúng ta liền cùng một chỗ đối kháng Lam Loan. Ta nguyện ý vì Đa Thú Sơn làm cố gắng cuối cùng. Nghe đạo hoàn toàn không có đối mặt Lam Loan sợ hãi, trên mặt dĩ nhiên mang theo nụ cười thản nhiên. Nghe đạo cứ việc bình thường cũng không phải là giỏi về yến sách, nhưng là hiện tại, nghe đạo ánh mắt càng kiên định, vô tâm sơn chủ, hiện tại, chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta nguyện ý vì Đa Thú Sơn máu chảy đầu rơi. Đông Phương Mặc sắc mặt thanh lãnh, đã Đa Thú Sơn nhất định có cái này kiếp nạn, chúng ta cũng không cần lui về sau. Nói xong, Đông Phương Mặc liền kiên định hướng phía Lam Loan bay đi. Dạng này khí phách, hồng hoang đại lục ở bên trên, không có mấy người có được, mà lại, lần này, hắn nhưng là đi chân chính đối mặt lấy Lam Loan. Liền ngay cả sau lưng nghe đạo cũng là một mặt bình tĩnh, biết rõ lần này đều không phải cửu tử nhất sinh đơn giản như vậy, có thể là thập tử vô sinh, thế nhưng là, hai người kia, chính là như vậy bình tĩnh kiên định hướng phía Lam Loan bay vút đi. Khi Đông Phương Mặc cách Lam Loan còn có 100 bước khoảng cách, Lam Loan liền muốn quay người đối kháng Đông Phương Mặc thời điểm, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trước mắt giống như đột nhiên xuất hiện một cái tàn ảnh, đạo này cái bóng dĩ nhiên là từ mơ hồ dần dần rõ ràng, sau đó, nguyên bản bên người dị thường nóng rực cảm giác, dĩ nhiên lập tức tán đi, nháy mắt biến thành vô cùng thoải mái nhiệt độ. Có sự biến hóa này, Đông Phương Mặc nhưng thật ra là khỏe môi có chút lộ ra ý cười, khi hắn thấy rõ bóng người này về sau, rất bình tĩnh mở miệng, Nhạc Thúc, ngươi quả nhiên hiện thân. Người tới cái bóng dần dần rõ ràng về sau, mới hướng phía Đông Phương Mặc cất bước đi tới, bên người hết thể liền tốt giống như dừng lại. Đông Phương Mặc có chút chấn kinh, thật không biết, cái này Nhạc Thúc đây là thần thông gì, lại có thể để chung quanh đây hết thể tĩnh lại. Ta có thể minh bạch ngươi ý tứ, ngươi chỉ là muốn bức ta hiện thân, đúng hay không? Nhạc Thúc biểu lộ không có cái gì gợn sóng, cũng làm cho người nhìn không ra buồn vui, chỉ là nhàn nhạt hỏi như vậy lấy. Đông Phương Mặc cũng là không có bất kỳ cái gì biểu lộ, loại này bình tĩnh biểu lộ, giống như cùng tu vi chiến lực không có có quan hệ gì, chỉ là trên khí chất đọ sức, tiền bối, sư tỷ ta đối ngữ nhu có phải hay không tại Thính Phong Các. Cứ việc tại trong tay của người này đạt được cơ duyên, từng tại Liên Mỹ Điện bên trong, cũng là tôn xưng là Nhạc Thúc, nhưng là, nghĩ tới sư tỷ, Đông Phương Mặc chính là một lời bất mãn. Cho nên, cái này mới mở miệng, thậm chí ngay cả nguyên bản những tình nghĩa kia cũng không có, cũng không cứ gọi Nhạc Thúc, mà là chỉ gọi tiền bối. Đông Phương Mặc vừa rồi, thật cảm giác được rõ ràng đối ngữ nhu tồn tại, loại kia cảm giác quen thuộc, không lừa được hắn, cho nên, Đông Phương Mặc không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm, là đối ngữ nhu. Tự xưng Nhạc Thúc nam nhân cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn, trên mặt bình tĩnh như trước như nước, giống như chung quanh hoàn cảnh này bên trong. Bởi vì Lam Loan mà tạo thành cái này hỗn loạn căn bản là không có quan hệ gì với hắn đồng dạng, nhàn nhạt nói ra, ta chỉ là nhìn xem ngươi có không có tư cách mà thôi, ngươi hẳn là may mắn cho tới bây giờ, ngươi vẫn là làm ta hài lòng, nhất là vừa rồi, ngữ nhu cần, ngươi có thể tuyệt không phản kháng cho nàng tinh thuần linh khí đồng dạng, liền. Xem như tu vi của ngươi rơi xuống, cũng không quan tâm, chỉ bất quá, ngươi cái này tính tình vẫn cần tôi luyện. Nghe Nhạc Thúc, Đông Phương Mặc mới ý thức tới. Tu vi của mình thật rơi xuống, dĩ nhiên từ nguyên bản cấp 6 huyền sĩ, dĩ nhiên rơi xuống cấp 4 huyền sĩ. Cái này cũng không thể để Đông Phương Mặc quá nhiều lo lắng, hắn đã từng trợ giúp qua sư tỷ, cái này hắn không quan tâm. Nhưng là trước mắt thần bí Nhạc Thúc, để Đông Phương Mặc nhíu mày, cưỡng ép mang đi sư tỷ vậy thì thôi, hiện tại thế mà lại còn lập ra nhiều như vậy lý do, thật là làm cho hắn có loại xúc động, đó chính là đem năm chắc quả đấm vung vẩy ra ngoài, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là nhịn được, có thể cho ta một nguyên nhân sao? Vốn muốn hỏi ngươi dựa vào cái gì, nhưng là ngẫm lại người này cũng không phải là ác nhân, cho nên, Đông Phương Mặc vẫn là lựa chọn trầm ổn tương đối. Đến lúc đó, sư tỷ của ngươi sẽ nói với ngươi. Nhạc Thúc cũng không có muốn cùng trước mắt thiếu niên này giải thích bộ dáng, mà là giơ tay một chỉ hai người hoàn cảnh bên ngoài tuyệt đối bất động Lam Loan nói, chỉ cần ngươi giải quyết cái này Lam Loan vấn đề, ta nghĩ ngươi liền có thể nhìn thấy sư tỷ của ngươi, nàng ngay tại Thính Phong Các bên trong. Nói xong, liền muốn quay người rời đi. Thế nhưng là Đông Phương Mặc hận đến, trong nội tâm lửa giận sắp đem hắn điểm, giải quyết Lam Loan vấn đề, như vậy còn cần đến ngươi nói sao, hắn tự nhiên là nhất định sẽ muốn đi Thính Phong Các, thế nhưng là, cái này Lam Loan vấn đề, chẳng lẽ là trước mắt tự mình giải quyết. Nhưng là những lời này, Đông Phương Mặc cũng không hề nói ra, nếu như nói ra, cái kêu ý vị như thế nào, đó chính là chịu thua, xem ra, chỉ muốn cái này Nhạc Thúc một ngón tay, liền có thể để cái này Lam Loan hôi phi yên diệt, nếu là như vậy. Đông Phương Mặc đã cảm thấy, mình coi như là nhìn thấy sư tỷ, lưng cũng không thẳng, mặc dù hắn căn bản không biết nên làm sao đối phó Lam Loan, nhưng là phía sau, quả thực là cũng không nói ra miệng. Nhạc Thúc đang nghe Đông Phương Mặc phát ra cái kia thế nhưng thời điểm, thân thể liền ngừng, thế nhưng là, nhìn xem thiếu niên này quật cường dĩ nhiên nuốt trở về phía sau, hai đầu lông mày cái kia hơi nhíu lấy nếp vốn lỏng một chút, ánh mắt khóa chặt Đông Phương Mặc, không có mở miệng. Mà Đông Phương Mặc cũng là một bộ muốn giết người biểu lộ. Quả thực là không có một câu kêu khổ. Cuối cùng, cái này Nhạc Thúc khẽ gật đầu, nhìn một chút hoàn cảnh bên ngoài Lam Loan, để ngươi đối phó Lam Loan, còn muốn bảo vệ cái này Đa Thu Sơn, quả thật có chút làm khó dễ ngươi, cầm đi. Đang khi nói chuyện, Nhạc Thúc bàn tay mở ra, một đạo trong suốt cấm chế trận pháp xuất hiện ở trong lòng bàn tay, sau đó, trực tiếp đẩy hướng về phía Đông Phương Mặc. Nếu là Nhạc Thúc có thể bảo hộ Đa Thu Sơn, đây là Đông Phương Mặc chuyện cầu cũng không được, chỉ cần Đa Thu Sơn không có cái gì. Hắn cũng sẽ không có nỗi lo về sau, hắn có thể một lòng một dạ đối phó cái này Lam Loan. Thế là, Đông Phương Mặc đưa tay đem cấm chế này nâng trong lòng bàn tay, không tự chủ được tản ra mình lực lượng thần thức tiến hành dò xét nhìn, lại phát giác cái này nho nhỏ cấm chế, dĩ nhiên là như thế thâm ảo, mà lại biến ảo khó lường, có được vô dụng năng lực phòng ngự. Đông Phương Mặc có chút kinh ngạc nhìn trước mắt Nhạc Thúc, trong lòng thầm nghĩ, ngươi mẹ nó không phải nói đùa đâu đi, cái này nho nhỏ cấm chế, ngươi nói muốn bảo vệ Đà Thu Sơn. Giống như ngay cả bảo hộ một người đều có chút không nói được đi. Nhạc Thúc nhưng căn bản không để ý tới Đông Phương Mạc hoang mang cùng không hiểu, thẳng quay người, sau đó, tựa như là dỗi rảnh cất bước, thế nhưng là, mỗi phóng ra một bước, bóng người liền nhỏ như vậy một chút điểm, đó là bởi vì một bước đã là trăm bước xa. Chương 813, ta bộ dáng này thế nào? Đông Phương Mạc không khỏi liễu lưới, tốc độ như vậy, để hắn cảm giác có một loại cảm giác quái dị. Ngay tại Đông Phương Mạc cảm giác mình vị trí hoàn cảnh này dần dần chấn động, giống như muốn biến mất như thế thời điểm, truyền đến Nhạc Thúc một câu, tâm lớn bao nhiêu, trên tay ngươi cấm chế liền lớn bao nhiêu. Những lời này âm rơi xuống, Nhạc Thúc bóng người đã biến mất tại nơi xa, mà nơi này nguyên bản cái này để Đông Phương Mặc đều khó có thể lý giải được cấm chế liền chậm rãi biến mất, nhiệt độ nháy mắt dâng lên, tất cả mà hết thảy liền tốt giống như sống tới, nhưng lại là rất tự nhiên đang tiếp tục mình động tác kế tiếp, tựa hồ vừa rồi phát sinh hết thảy đều chưa từng nhìn thấy một điểm. Đông Phương Mặc túi đầu nhìn thoáng qua trong tay cái này tinh xảo nho nhỏ cấm chế, tâm lớn bao nhiêu, cấm chế này liền lớn đến bao nhiêu. Đây quả thực là lời nói hùng hồn, Đông Phương Mặc có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, liền xem như nói như thế, cũng là hắn trong đan điền linh khí muốn đủ nhiều a. Giờ phút này, Lam Loan đã một đạo lam sắc hỏa diễm thẳng bức Đông Phương Mặc, bởi vì nàng cảm thấy mình bị Đông Phương Mặc lừa gạt rất thảm. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, Ngọ Mã Linh Châu liền xuất hiện ở dưới thân thể của mình. Lam Loan vừa rồi đã bị cái này linh sủng làm cho mà buồn bực đến cực điểm, hiện tại gặp lại, tuyệt đối để nàng có một loại phẫn hận cảm giác. Lam Loan lãnh tuyệt cười một tiếng, vô tâm, ngươi không phải sẽ chạy à, ta hiện tại ta liền mẹ nó không để ý tới ngươi, ta liền lấy Đa Thú Sơn bên trên cái này thiên tuyết khai đao, ngươi cho rằng, cái này Đa Thú Sơn hộ tông đại trận có năng lực gì cản ở của ta. Lam sắc hỏa diễm. Lam Loan nói xong, thật không để ý tới Đông Phương Mặc. Quay người chính là càng thêm nhiệt liệt nhảy lên lam sắc hỏa diễm, thẳng bước đứng tại băng xà phong đỉnh núi Thiên Tuyết. Không. Bên cạnh thân, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, theo thanh âm này, một thân ảnh ngút trời mà đã, hai tay thủ quyết không ngừng kết xuất, mà lại là yêu linh khí phun trào, nghe đạo thật gốc, hắn thật ôm một loại tín niệm, cho dù chết, cũng phải cùng Thiên Tuyết chết cùng một chỗ. Nguyên bản tại Thiên Tuyết bên người Đoàn Vân, Tiền Cốc, Giả Hàm, Tiểu Lam tất cả đều không chút do dự xông tới, hai vị phong chủ, chúng ta Đa Thú Sơn đệ tử là sẽ không tham sống sợ chết. Bốn người cũng là muốn linh khí phun trào, toàn bộ đã biến thành bản thể, dùng tận mình lực lượng, ý đồ ngăn trở Lam Loan một kích này. Nhưng là, nhìn thấy mấy người này quyết tuyệt tất cả đều ngăn lại đến, Lam Loan lộ ra âm hiểm ý cười, nhìn xem tình huống này, liền xem như mình khách khí, cái kia vô tâm cũng sẽ không để mình đạt được cái kia tam chuyển hỏa loan đằng, huống hồ cái này hồng hoang đại lục ở bên trên, vừa nghe nói bọn hắn yêu loan nhất tộc, đều là nghe tin đã sợ mất mật, cho nên cái này vô tâm chủ động cho nàng cái này hỏa loan đằng khả năng cơ hồ là số 0. Đã như vậy, liền gọi nhiều người như vậy cho nàng hỏa loan đằng chôn cùng đi. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một đạo trong suốt, như là pha lê một dạng trong suốt cấm chế từ trên trời giáng xuống, vừa vặn cắt đứt song phương giằng co. Trên bầu trời, truyền đến gầm lên giận dữ, cho ta lớn. Cái này vốn chỉ là từ trên trời giáng xuống cấm chế nháy mắt to lớn lên. Thật giống như cùng một cái cự đại ngã út pha lê bắt đem toàn bộ Đa Thú Sơn phạm vi ngàn dặm địa phương cho bao phủ. Liền ngay cả cấm chế bên ngoài Lam Loan, cũng bị bách bị cái này cái cự đại trong suốt cấm chế cho ngạnh sinh sinh đẩy ra nơi xa, khi nàng có thể đứng vững thời điểm, lại nhưng đã thối lui đến Đa Thú Sơn địa giới bên ngoài, trừng mắt một đôi mắt to, có chút không hiểu ra sao, thực sự là không rõ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nàng Lam Loan có thể không là bình thường phổ thông tồn tại, lại bị một cấm chế, cứ như vậy thối lui ra khỏi thật xa. Cái này là thế nào cái tình huống? Ba cái này rất quỷ dị cấm chế trong đại trận, đột nhiên một thân ảnh từ trong hư không ngã xuống, thật giống như một chút cũng không bị khống chế như thế ngã xuống. Vô tâm. Lại là vô tâm. Lam Loan lên cơn giận dữ, nàng đã sớm không để ý tới cái gì, chỉ muốn đem cái này hủy nàng tam chuyển hỏa loan đằng những này đáng ghét tồn tại chém giết, mới có thể tiết lửa giận trong lòng. Đông Phương Mặc xác thực, đã dùng hết mình tất cả tinh lực, hắn chỉ là muốn càng nhiều bảo hộ Đa Thu Sơn. Không cho Đa Thú Sơn bên trên mỗi một người tu luyện sinh mệnh nhận uy hiếp, thế là, hắn thật bắn ra mình tất cả năng lượng. Cho nên, cấm chế này, dĩ nhiên đem Đa Thú Sơn phạm vi ngàn dặm địa phương bao trùm, hắn chân chính làm được đem Đa Thú Sơn bảo vệ. Phía dưới hai vị phong chủ cùng bốn cái huynh đệ tự nhiên sẽ không mắt thấy Đông Phương Mặc cứ như vậy quẳng ngã xuống trên mặt đất, sáu người toàn bộ đều đem yêu linh khí tăng lên, đem cấp tốc rơi xuống cái này vô tâm bao khỏa, khiến cho hắn chậm rãi hạ xuống. Một màn này đã sớm bị Lam Loan xem ở trong mắt, nàng chỉ có thể hung tợn kéo Đông nhúc nhích khỏe miệng, ta ngược lại muốn xem tiểu tử ngươi cấm chế, có thể hay không bù đắp được ta lam sắc hỏa diễm. Một nháy mắt, lam loan lam sắc hỏa diễm nháy mắt phô thiên cái địa mà đến, cùng vừa rồi cái kia nhìn như nhu nhược trong suốt cấm chế thân mật tiếp xúc lại với nhau. Hai vị phong chủ cùng bốn cái đa thú sơn thứ nhất đệ tử khi nhìn đến lam loan thật điên cuồng về sau, dù cho ngọn lửa màu xanh lam kia chỉ là cùng cái này kỳ quái cấm chế tướng giải trừ, nhưng là vẫn không tự chủ được thở sâu, bởi vì chỉ là loại này thị giác hiệu quả liền có chút quá làm cho người rung động chút. Cấm chế này, không có sao chứ? Thiên Tuyết đều không tự chủ được nói ra lo lắng của mình, đây cũng là tất cả mọi người ở đây lo lắng. Nghe đạo nhẹ nhàng đem Thiên Tuyết ôm vào trong ngực, xem ra hẳn là không có việc gì. Tốt, chúng ta nhanh lên nhìn xem Vô Tâm đi. Nghe đạo cau mày nhìn xem nằm ở trên, mấy hồ đã không có khí tức Đông Phương Mặc. Ngay lúc đó Đông Phương Mặc chỉ là yên lặng đọc lấy nhạc thuốc sau cùng câu nói kia, hắn nghĩ muốn bảo vệ Đa Thu Sơn không bị thương tổn, cho nên mình trong đan điền linh khí bị hắn trong nháy mắt rút khô, dù cho có ngọc vô hình, dù cho trong đan điền có huyền tâm châu, cũng không chịu nổi hắn như thế trong nháy mắt phóng thích. Về phần Đa Thu Sơn bên trên những này yêu thú trấn an, những này thứ nhất đệ tử liền rất tự nhiên đi làm. Đông Phương Mặc thần thức lần này lại tới cái kia địa phương rất kỳ quái, hỗn độn không rõ một chỗ, nhưng là, nơi này, để cả người hắn đều bình thản xuống. Đông Phương Mặc lẳng lặng đứng ở chỗ này, chỉ là nhìn chăm chú trước mắt một đoàn sương mù xám xịt, nơi này cùng lần trước nhìn thấy, giống như có chút không giống Đông Phương Mặc nhìn chăm chú lên nơi này, không khỏi tự lẩm bẩm. Lần trước nhìn thấy thời điểm, vẫn là cùng nhẹ nhàng sương mù đồng dạng, dù là hắn vung tay lên, liền có thể quấy động, hiện tại, hắn có thể nhìn thấy, nguyên bản thể tích khổng lồ, hiện tại, đã nhỏ không ít, mà lại nồng độ đã tăng lên, hắn vươn tay ra, muốn quấy động một cái đã không như lúc trước dễ dàng như vậy, hiện tại cái này một đoàn khí thể, giống như mắt thấy liền có thể áp xúc trở thành chất lỏng đồng dạng. Ngưng tụ. Chẳng lẽ những khí thể này cũng sẽ ngưng tụ sao? Đông Phương Mặc rút tay về, không còn đụng bọn chúng. Ngay tại hắn có chút nghi hoặc nhìn trước mắt cái này một đoàn xương mù thời điểm, đột nhiên cảm thấy một loại đau đớn, toàn thân kinh mạch, 10 phần ngứa ấy, đó là một loại khô kiệt về sau, đột nhiên lại bị quán chú linh khí một loại cảm giác, rất khó chịu. Nháy mắt, Đông Phương Mặc thần thức liền từ nơi này bị rút ra ra ngoài, hắn lập tức liền trở về mình thần thức không gian. Đông Phương Mặc vừa mới xuất hiện tại thần thức không gian bên trong, Ngân Kỳ liền lập tức nhảy đi qua, ôm chặt lấy Đông Phương Mặc, "Đông Phương Mặc, ngươi không sao chứ?" Đông Phương Mặc vừa rồi loại kia cảm giác khó chịu đã qua, bởi vì thần trí của hắn đã đến thần thức trong không gian, cho nên vừa rồi cảm giác khó chịu đã không có, hiện tại hắn chỉ cảm nhận được Ngân Kỳ lo lắng. Ngân Kỳ đối với Đông Phương Mặc chặt đứt cùng với nàng liên hệ, rất là bất mãn, càng là bất an, hiện tại rốt cục nhìn thấy Đông Phương Mặc xuất hiện, tiểu nha đầu đã liều lĩnh tiến lên, ôm chặt lấy hắn. "Ngân Kỳ, không muốn như vậy, ngươi xem một chút, ta không phải không sự tình sao?" Đông Phương Mặc tùy ý Ngân Kỳ ôm, hắn chỉ là nhẹ nhàng thuận nàng hơi tóc xoăn, mang trên mặt có chút ý cười. "Nói cho ta, vừa mới xảy ra chuyện gì? Ngươi bây giờ sao có thể đến thần thức trong không gian đến?" Ngân Kỳ buông lỏng tay, nhìn từ trên xuống dưới Đông Phương Mặc, nàng có thể trải nghiệm ra, Đông Phương Mặc thần thức không phải hắn nương tựa theo khống chế của mình tiến vào thần thức không gian, càng nhiều, hắn tựa như là bị cưỡng ép nhét về tới đây. Đông Phương Mặc không muốn Ngân Kỳ lo lắng, hắn liền đem sự tình vừa rồi rõ ràng nói một lần. Ngân Kỳ vểnh lên miệng nhỏ, nho nhỏ nắm đấm rơi vào Đông Phương Mặc trước ngực, "Về sau, không cho phép ngươi dạng này." "Tốt, ta về sau tuyệt đối không dạng này mạo hiểm, được hay không?" Đông Phương Mặc cười xích lại gần Ngân Kỳ, cưng chiều dỗ dành tiểu nha đầu. Ngân Kỳ lại chu miệng, "Ta mới không phải không cho ngươi mạo hiểm, ngươi phải biết, chúng ta máy bay tộc trời sinh yêu mạo hiểm, nếu là không có tinh thần mạo hiểm người, chúng ta mới sẽ không cùng hắn kết thành linh tế huyết khế đâu." Đông Phương Mặc cười ha ha một tiếng, "Vậy ngươi là có ý gì? Ta không cho phép loại nào. Không cho phép ngươi tùy ý chặt đứt cùng ta liên hệ, vừa rồi như vậy chuyện kích thích, ngươi đều không cho ta nhìn." Ngân Kỳ một đôi tay nhỏ cắm eo nhỏ, dĩ nhiên là một bộ chỉ trích Đông Phương Mặc ý tứ. Đông Phương Mặc nhìn xem Ngân Kỳ, nín cười, "Nguyên lai là dạng này à, cái này ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá, ngươi bộ dáng này." Đông Phương Mặc nhìn từ trên xuống dưới Ngân Kỳ. Ngân Kỳ nhìn xem mình, sờ sờ trên mặt mình, thật giống như trên mặt của mình có cái gì mấy thứ bẩn thỉu giống như. "Ta bộ dáng này thế nào? Tự ngươi nói một chút, đến cùng ngươi là chủ nhân đâu, hay ta là chủ nhân?" Đông Phương Mặc hai tay chắp sau lưng, nghiêm trang hỏi. Ngân Kỳ trước mắt, có chút nói không ra lời, nàng cùng Đông Phương Mặc nói như vậy quen thuộc, căn bản là cho tới bây giờ đều không có chú ý tới. "Ngươi..." Ta Ngân Kỳ lập tức có chút nói không ra lời. "Tốt, Ngân Kỳ, không cần dạng này ngươi a ta, để ta xem thật kỹ một chút, ngươi tu vi hiện tại đến trình độ nào rồi?" Đông Phương Mặc thế nhưng là biết. Hắn thu thập nhiều như vậy hồng loan cùng thanh loan, Ngân Kỳ thế nhưng là thu hoạch được vô số ngũ hành mệnh nguyên. Ngân Kỳ cứ việc tu vi tăng lên, liên tục leo lên vô số bậc thang, thế nhưng là nàng lại có chút cao hứng không nổi, bởi vì Đông Phương Mặc tu vi liên tục giảm xuống hai cái cảnh giới a. Chương 814, điên cuồng Lam Loan. Không tệ a, Ngân Kỳ, ngươi mới đây điên cuồng thu hoạch, thật là làm cho ta khó có thể tưởng tượng, lại nhưng đã đến giống như ta cảnh giới a. Đông Phương Mặc cười đến rất vui vẻ, mười phần vui vẻ, Ngân Kỳ dạng này tăng cao tu vi, để hắn không cao hơn hưng. Đông Phương Mặc, kỳ thật, tu vi của ngươi nguyên vốn phải là cao hơn ta hai cái cảnh giới, ta là cấp 4 huyền sĩ, ngươi vốn phải là cấp 6 huyền sĩ. Ngân Kỳ là làm lúc liền cảm nhận được, thế nhưng là, bởi vì cái kia khẩn cấp tình huống dưới, Ngân Kỳ sao có thể nhắc lên chuyện này, cho tới bây giờ, Ngân Kỳ một đôi ngọc thủ bắt lấy Đông Phương Mặc đại thủ, Đông Phương Mặc, dạng này thật đáng giá không? Ngay lúc đó ngươi, giống như ngươi căn bản đều không biết mình tu vi sói mòn, tự thân linh khí bị hấp thu. Đông Phương Mặc sờ lên Ngân Kỳ tóc, Ngân Kỳ, làm ta tiếp xúc đến cái kia cảm giác quen thuộc thời điểm, hết thể đều đáng giá. Ngân Kỳ nhưng thật ra là không hiểu, nhưng nhìn Đông Phương Mặc hai mắt, Ngân Kỳ liền gật đầu, ngươi là chủ nhân của ta, tự nhiên là ngươi cảm thấy đáng giá liền tốt. Đông Phương Mặc mỉm cười, Ngân Kỳ tiếp tục mở miệng, bất quá, tu vi của ta trong nháy mắt này liền gặp phải ngươi, ngươi có thể hay không rất có áp lực đâu. Biết, rất có áp lực, rất ghen ghét, rất ghen tị, cái gì cảm giác xấu đều có. Đông Phương Mặc cau mày nói. Ngân Kỳ mở to hai mắt nhìn, nhìn một chút nhìn Đông Phương Mặc, khi Đông Phương Mặc khỏe môi có chút kéo đông nhúc nhích thời điểm, Ngân Kỳ lập tức nhảy dựng lên, Đông Phương Mặc, ngươi liền sẽ lừa ta, hù dọa ta. Ha ha, Đông Phương Mặc tâm tình thật tốt, một trận cười, tốt, không đùa ngươi, ta phải lập tức đi ra xem một chút, bởi vì bên ngoài tình huống như thế nào, ta cũng là không rõ lắm. Đông Phương Mặc, chờ một chút, ngươi bây giờ nhìn thấy Đông Phương Mặc như thế cười, Ngân Kỳ kỳ thật chút yếu kém gì, ngươi bây giờ chẳng lẽ không lo lắng sư tỷ của ngươi sao? Đông Phương Mặc quay đầu nhìn xem Ngân Kỳ, lắc đầu, sẽ không, ta hiện tại muốn chuyên chú giải quyết cái này Lam Loan, chờ đem Lam Loan giải quyết hết, ta nghĩ, ta liền có thể nhìn thấy sư tỷ. Ngân Kỳ giật mình che miệng lại, ngươi, khẳng định như vậy. Đông Phương Mặc khẽ gật đầu, Ngân Kỳ, ta lúc nào phán đoán bỏ lỡ? Chỉ bất quá, cái này Lam Loan, ngươi giải quyết như thế nào rơi nàng a? Ngân Kỳ cảm thấy cái này căn bản chính là không thể nào. Đông Phương Mặc lúc này mới có chút nhíu mày, luôn sẽ có biện pháp, ta đi ra trước xem một chút. Ngân Kỳ lúc này mới gật gật đầu, ngồi đàng hoàng tại mình mềm mại trên mặt thảm. Về tới hiện thực bên trong, Đông Phương Mặc toàn thân loại kia dị thường cảm giác khó chịu đã không có, hắn chậm rãi mở mắt. Vô tâm. Khi Đông Phương Mặc vừa mới mở mắt thời điểm, chỉ nghe thấy một tiếng kinh hô. Đông Phương Mặc nghiêng đầu nhìn sang, dĩ nhiên là Đa Thú Sơn Bạch Dương Phong phong chủ Nghe Đạo thanh âm. Nghe Đạo phong chủ, ngài, kinh ngạc như vậy làm cái gì? Đông Phương Mặc một bên nói, một bên từ trên giường ngồi xuống, đồng thời xuống giường. Hắn lúc này mới phát hiện, không đơn thuần là Nghe Đạo, còn có Thiên Tuyết, liền ngay cả cái khác bốn vị thứ nhất đệ tử, cũng cùng nhìn cái gì giống như nhìn xem hắn đâu. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Mặc không hiểu ra sao. Vô tâm, ngươi bây giờ thật không sao. Thiên Tuyết nhìn xem Đông Phương Mặc cái dạng này, thực sự là có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đông Phương Mặc đứng lên, xoay một vòng, các vị, các ngươi thấy ta giống có việc sao? Ung ngục nguyên bản an tĩnh trong phòng, dĩ nhiên phát ra liên tục là cái loại thanh âm này, có thể làm cho Đa Thú Sơn hai vị phong chủ cùng nhiều như vậy đứng tại đỉnh phong đệ tử đồng thời giật mình, thật là không phải một chuyện đơn giản. Đông Phương Mặc đành phải cười khổ, chẳng lẽ lại là chỉ khôi phục quá nhanh sao? Nhưng là hắn hiện tại nóng lòng muốn biết tình huống bên ngoài, liền trực tiếp hỏi, các vị tiền bối, bên ngoài bây giờ thế nào? Vừa nhắc tới cái này, lấy Bạch Dương Phong Nghe Đạo cầm đầu, lập tức hướng về phía Đông Phương Mặc ôm quyền, kỳ thật, chuyện của ngươi, chúng ta đều đã nghe Thiên Tuyết giảng, hiện tại, ngươi cũng không nên cứ gọi chúng ta tiền bối, ngươi bây giờ chính là Đa Thu Sơn chủ nhân, chúng ta, mặc ngươi phân công. Đông Phương Mặc sau đầu rơi xuống vô số hắc tuyến, thật chẳng lẽ cứ như vậy? Hắn biết, cái này hắc đồng nhận chủ, hắn tất nhiên sẽ mặt đối với chuyện này, may mà hiện tại không đề cập nữa, đợi ngày sau có thời gian rồi nói sau, hiện tại, hắn không biết hắn thả ra bao lớn cấm chế, đến cùng có hay không thật bảo vệ Đa Thu Sơn. Các vị, hiện tại chúng ta nghĩ đừng bảo là những này, ta ngược lại bên ngoài nhìn xem, cấm chế kia đến cùng thế nào. Đông Phương Mặc mười phần dứt khoát nói. Vốn cho rằng còn không biết muốn lãng phí bọn hắn bao nhiêu môi lưới, cái này Đông Phương Mặc vậy mà liền như thế thừa nhận cái thân phận này. Mấy người còn hơi nghi hoặc một chút tương hộ đối mặt thời điểm, người ta vô tâm đã đi ra cái này mang theo tuyệt đối cấm chế sơn động. Mấy người vội vàng đi theo. Đông Phương Mặc đi ra phía ngoài, đứng tại một chỗ trên ngọn núi, liền ngay cả chính hắn, đều bị trước mắt cái này cái cự đại cấm chế cho sợ ngây người, nửa ngày mới thở sâu, cái này, cấm chế này là, ta thả ra. Cả cấm chế đã từng liền trong lòng bàn tay của mình, nhỏ như vậy, hắn đều đã từng hoài nghi tới, thế nhưng là khi hắn thật đem linh khí của mình toàn bộ rót vào trong đó thời điểm, dĩ nhiên có thể bao phủ toàn bộ Đa Thu Sơn. Ngân Kỳ, ngươi, nhìn thấy cấm chế này sao? Đông Phương Mặc miệng đều có chút không lưu loát. Ngân Kỳ cũng là tại thần thức trong không gian khuôn mặt nhỏ nhắn 10 phần chấn kinh. Đông Phương Mặc, cái này, chính là ngươi nói cái kia trưởng tâm cấm chế bên trong. Vâng. Đông Phương Mặc ngưng trọng gật đầu, cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, cái này Nhạc Thúc tiện tay liền có thể bố trí dạng này một cấm chế, hắn cấm chế chi thuật đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Đúng, tuyệt đối là có thể dùng khủng bố cái từ này để hình dung. Đông Phương Mặc, để ta đi ra xem một chút. Ngân Kỳ cũng không ngồi yên nữa, 10 phần lo lắng nhảy, muốn Đông Phương Mặc thả nàng ra ngoài. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, Ngân Kỳ liền từ thần trí của hắn không gian trong cửa lớn đi ra, nhỏ Ngân Kỳ một đạo lưu quang liền bay lên phía chân trời, nhìn xem đây tuyệt đối cường hãn cấm chế, Ngân Kỳ mang theo càng thêm biểu tình khiếp sợ về tới Đông Phương Mặc trước mặt. Đông Phương Mặc, cái kia, ta cảm thấy cái này không phải phổ thông cấm chế. Đó là cái gì? Đông Phương Mặc có chút kỳ quái nhìn xem Ngân Kỳ, ngươi nhìn ra chỗ kỳ quái gì rồi? Ngân Kỳ trên mặt còn giống như đè nén một loại hưng phấn, cái này, hẳn là mang theo một loại kết giới chi lực một loại cấm chế, mới có như thế hiệu quả. Kết giới chi lực. Đông Phương Mặc có chút không rõ, nhìn chằm chằm Ngân Kỳ hỏi lại. Hiện tại, ngươi là ngũ hành tế linh sư, ngươi cũng đã biết, ngũ hành tế linh sư về sau, là đẳng cấp gì sao? Ngân Kỳ lại nhìn xem bên người cấm chế, hướng về phía Đông Phương Mặc hỏi. Đông Phương Mặc có chút mờ mịt, hắn chỉ biết là đem mỗi loại ngũ hành chi lực toàn bộ kích hoạt. Tại tế linh sư đẳng cấp phía trên, lại sau này sự tình, hắn thật đúng là không hiểu rõ lắm, chỉ có thể là lắc đầu. Ngân Kỳ hơi cười cợt, Đông Phương Mặc, ngũ hành chi lực toàn bộ kích hoạt, sau này sẽ là như thế nào càng thêm xảo diệu lợi dụng ngũ hành chi lực, làm ngươi có thể lĩnh ngộ được, như thế nào lợi dụng ngũ hành tương khắc nguyên lý thời điểm, ngươi tế linh sư trình độ liền thăng lên đến vương cấp tế linh sư trình độ, làm ngươi có thể lĩnh ngộ được ngũ hành tương sinh nguyên lý thời điểm, ngươi tế linh sư trình độ liền lại một lần tăng lên. Hẳn là liền đến hoàng cấp tế linh sư trình độ, là có thể đủ đem ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý dùng tại cùng một loại cấm chế ở trong thời điểm, ngươi liền có thể lĩnh ngộ một điểm kết giới chi lực, cho nên, cái này một loại tế linh sư, cũng liền đã hiểu đế cấp tế linh sư trình độ. Đông Phương Mặc thật sự có chút nghĩ không ra, tế linh sư đẳng cấp, lại có như thế khác nhau, như vậy hiện tại, hắn tế linh sư trình độ căn bản chẳng khác gì là cái người mới học A. Bởi vì nhìn trước mắt cái này cái cự đại cấm chế. Đông Phương Mặc không tự chủ được có chút thụ đả kích, Ngân Kỳ, cái kêu ý của ngươi chính là nói, dạng này cấm chế, ta muốn bố trí ra, còn cần rất dài đường có thể đi. Ngân Kỳ lắc đầu, không phải, không phải, loại trình độ này cấm chế, chỉ cần ngươi đạt tới vương cấp tế linh sư liền có thể bố trí ra, nhưng là cấm chế này, ta có thể từ đó cảm nhận được một tia kết giới chi lực, có thể nhìn ra được, bố trí cấm chế này chủ nhân, chí ít cũng hẳn là tại đế cấp tế linh sư trình độ. Cái này khiến Đông Phương Mặc một trận im lặng. Hắn thật nghĩ không ra, cái này Nhạc Thúc thân phận dĩ nhiên là như thế siêu nhiên. Đông Phương Mặc. Ngân Kỳ có chút kỳ quái nhìn xem Đông Phương Mặc, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Đông Phương Mặc cuối cùng mới thở dài, Nhạc Thúc quả thực thâm bất khả trắc. Ngay lúc này, phanh một tiếng vang thật lớn, Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn qua, dĩ nhiên là một đoàn to lớn màu lam. Lam Loan. Đông Phương Mặc nhìn chằm chằm cái này cái to lớn thân ảnh, nhìn ra được, lúc này, Lam Loan đã thay đổi thành bản thể. Đang liều mạng mang theo ngọn lửa màu xanh lam, va chạm cái này cái cự đại cấm chế. Nhưng là, tất cả đều là vô ích. Đông Phương Mặc nhìn đến đây, mới lộ ra có chút ý cười, xem ra, Nhạc Thúc thật không có lửa ta, hắn đem người này giao cho ta, để ta bảo vệ Đà Thu Sơn. Ngân Kỳ ánh mắt lưu chuyển, Đông Phương Mặc, ngươi là không là nghĩ đến cái gì. Ta yên tâm sư tỷ. Đông Phương Mặc ngậm cười nói. Ngân Kỳ hiểu được câu nói này, mà lại cũng biết. Đông Phương Mặc hiện tại tâm trí tựa hồ so trước đây, càng thêm thành thục rất nhiều, thiếu một loại chỉ vì cái trước mắt xúc động. Tốt ta, hiện tại, ta trước cùng Đa Thú Sơn bên trên bằng hữu nói mấy câu, đem cái này Đa Thú Sơn an bài tốt, sau đó, ta liền phải nghĩ cái biện pháp, nhìn xem sao có thể giải quyết cái này Lam Loan. Đông Phương Mặc chỉ là đem phong chủ cùng đệ tử các loại coi là bằng hữu. Quay đầu nhìn xem, Đông Phương Mặc không thể không nói, thay đổi chi phí thể cái này Lam Loan là rất đẹp, nàng hình dạng. Nói với truyền bên trong viễn cổ tưởng thú Phượng Hoàng dáng vẻ không sai biệt lắm, chỉ bất quá, Lam Loan miệng so Phượng Hoàng lớn lên nhiều, mà lại tạo thành một chỗ ngoặt con móc, 10 phần bén nhọn, mang theo hung mảnh ý vị, mà một hai cánh cũng là rộng lớn vô cùng, cánh vô phía dưới, có thể phát ra ngọn lửa màu xanh lam, ngọn lửa này bao khỏa toàn thân của nàng. Sau, lưng cái đuôi có ba đầu, tất cả đều là có được thật dài lông chim, bộ dáng hết sức xinh đẹp. Chương 815, ngươi dạng này có phải hay không quá khách khí? Lam Loan, lại để cho ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, ta sẽ hảo hảo thu thập ngươi. Khi nghĩ thông suốt sư tỷ tình huống về sau, Đông Phương Mặc tâm đều an định xuống tới. Quay đầu, Đông Phương Mặc mới nhìn đến, sau lưng hai vị phong chủ cùng những đệ tử kia nhìn thấy Lam Loan, tránh không khỏi có sợ hãi. Đông Phương Mặc mỉm cười, các vị, Lam Loan là không thể nào phá hư cấm chế này, các ngươi cứ việc yên tâm tốt, chỉ muốn các ngươi đem Đa Thú Sơn bên trên từng cái trên ngọn núi sự tình an bài tốt, liền tốt. Nghe đạo bọn người lúc này mới thở sâu, trước mắt cái này vô tâm, mặc dù là người thiếu niên, nhưng là nói chuyện loại này khí phách, thật để người có chút chấn kinh, hồng hoang đại lục ở bên trên, có ai dám nói mình cấm chế, Lam Loan không có cách nào. Có ai có thể làm được dạng này hành động vĩ đại. Nghe đạo bọn hắn đều là cao ngạo vô cùng yêu thú, để bọn hắn bội phục người, lác đác không có mấy, mà lại đều là tu luyện trăm ngàn năm nhân vật có thân phận, nhưng là bây giờ, bọn hắn đối với vô tâm kính nể, đây tuyệt đối là trước kia chưa từng có. Sơn chủ, chúng ta nhất định sẽ quản lý tốt Đa Thu Sơn. Nghe đạo hướng về phía Đông Phương Mặc ôm quyền nói. Đông Phương Mặc mỉm cười, khoát tay háo, hướng về phía sau lưng những người này nói ra, hai vị phong chủ, lần này đối kháng Lam Loan, các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, các ngươi vẫn là đi bế quan đi, quản lý Đa Thu Sơn sự tình, liền giao cho mấy vị sư huynh đi, bọn hắn, cũng luôn luôn muốn rèn luyện. Hai người nhìn xem vô tâm, đều không so vui mừng nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Đoạn Vân, Tiền Quốc, Tiểu Lam, Giả Hàm, trên thêm Tiên Thảo, đều bị Nghe Đạo cho gọi vào trước mặt, năm người này hiện tại lại nhìn vô tâm, đều đã mang lên trên vô cùng cung kính, toàn bộ đều 10 phần cung kính muốn không người thi lễ. Đông Phương Mặc vội vàng linh khí tăng lên, thanh âm có chút không vui hướng về phía mấy người nói ra, sư huynh sư tỷ, các ngươi làm cái gì vậy nha? Liền ngay cả sư phụ của mình đều thừa nhận vô tâm cái này Đa Thu Sơn sơn chủ thân phận, bọn hắn đương nhiên phải như thế vô cùng cung kính. Nhưng là đang nghe Đông Phương Mặc câu nói này thời điểm, toàn đều có chút mở mịt tương hỗ nhìn xem, lại nhìn nhìn sư phụ của mình, muốn tìm kiếm đáp án. Nghe đạo vừa muốn mở miệng nói cái gì, cũng là bị Đông Phương Mặc giương một tay lên cản lại, mấy vị, các ngươi nghe ta nói vài câu, thế nào? Tự nhiên sẽ không có người phản đối, Đông Phương Mặc lúc này mới lên tiếng, ta đi vào Đa Thu Sơn, là rất tình cờ sự tình, lúc trước, đồng di tiền bối xác thực đem cái này xương thú giao cho ta. Nhưng là thật không có nói cho ta cái này xương thú đại biểu cho cái gì, cho nên, đạt được khối này xương thú liền sẽ trở thành Đa Thu Sơn chủ nhân ý nghĩa này, tại ta chỗ này, cũng không tồn tại, lại có chính là cái này hắc đồng, mặc dù cái này hắc đồng đã nhận chủ tại ta, ta cầm hắc đồng, ta nguyện ý. Vì Đa Thu Sơn ngăn cản kiếp nạn, nhưng là, Đa Thu Sơn chủ nhân cái thân phận này, cho áp lực của ta thực sự là quá lớn, trước đây, ta chẳng qua là thải diễm phong bên trên một cái ký danh đệ tử. Đột nhiên biến thành toàn bộ Đa Thu Sơn chủ nhân, cái này nhảy vọt, có phải là quá? Hơi bị lớn. Đông Phương Mặc kiểu nói này, để mấy người đều không còn gì để nói cười, chẳng lẽ hàng này hiện tại còn muốn dùng thải diễm phong bên trên ký danh đệ tử cái thân phận này không thành? Nhìn xem biểu tình của mọi người, Đông Phương Mặc cũng minh bạch, bọn hắn là thật tâm, cho nên, hắn tiếp tục giải thích, ta thật không muốn ở lại bất kỳ chỗ nào, chờ ta giải quyết Lam Loan, ta còn muốn đi Thính Phong Các, về sau ta muốn làm gì? Nó thực hiện tại ta cũng không biết, cho nên, cái này Đa Thu Sơn chủ nhân, hai vị tiền bối, còn có sư huynh sư tỷ, các ngươi liền không nên làm khó ta. Nói được cái này phần bên trên, mấy người còn có thể khuyên cái gì đâu, chỉ có thể theo Đông Phương Mặc đi. Cuối cùng, nghe đạo mở miệng, vô tâm tiểu hữu, đã ngươi vẫn là như thế không nguyện ý tiếp nhận cái thân phận này, như vậy chúng ta cũng không bắt buộc, đã đồng di tiền bối không có cái gì ngoài ý muốn, như vậy, Đa Thu Sơn chủ người vẫn là đồng di, mà ngươi coi như cái trên danh nghĩa sơn chủ đi, thế nào? Đông Phương Mặc trên trán nháy mắt rơi xuống vô số hắc tuyến, trên danh nghĩa sơn chủ, thế lực nào như thế không đứng đắn à, các ngươi yên tâm đi, mặc kệ sự tình gì, chỉ cần là Đa Thu Sơn sự tình, chỉ cần ta có năng lực, tất nhiên quần nhau tương trợ, bởi vì ta cầm các ngươi hắc đồng, còn dùng ta thể với trời sao. Khi Đông Phương Mặc mấy câu nói về sau, lập tức dẫn tới tất cả mọi người cười ha ha, bọn họ minh bạch cái này vô tâm là người, tuyệt đối sẽ không để hắn thể. Đông Phương Mặc cười lấy nói ra, ta quen thuộc gọi mấy vị phong chủ tiền bối. Nghe đạo cùng Thiên Tuyết mấy người cũng khẽ bước cằm, chúng ta cũng đã quen gọi ngươi tiểu hữu. Hai người rất rõ ràng, liền là muốn lấy ngang hàng luận. Đông Phương Mặc cũng không thèm để ý, các ngươi làm sao gọi ta đều được. Sau đó, Đông Phương Mặc nhìn về phía Đoạn Vân bọn người, mấy vị sư huynh sư tỷ, ta gọi như vậy các ngươi cũng đều quen thuộc, chúng ta quan hệ, không muốn bởi vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi, thế nào? Đoạn Vân mấy người tương hỗ nhìn xem, hướng về phía Đông Phương Mặc mỉm cười gật đầu, "Vô Tâm sư đệ, vậy dạng này luận, chúng ta cùng sư phụ bọn hắn." Nghe đạo cười lấy nói ra, "Được rồi được rồi, Đoạn Vân, liền tiểu tử ngươi tâm tư linh hoạt, chúng ta cái tính cái, chỗ lấy các ngươi không cần cố kỵ chúng ta." Nói đùa về sau, Đông Phương Mặc cũng buông lòng không ít, nhưng là hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nhìn một chút Tiên Thảo, nói ra, "Tiên Thảo sư huynh, chúng ta thải diễm phong bên trên, đệ tử vẫn tương đối thưa thớt, ta nghĩ, cái này tội ca liền tạm thời an bài tại thải diễm phong đi, hắn hiện tại hẳn không phải là cái gì nhân vật nguy hiểm." Đang khi nói chuyện, tâm niệm vừa động, tội ca liền đã bị hắn từ Liên Mỹ Điện bên trong phóng ra, khi tiền cốc mấy người vừa mới nhìn thấy tội ca thời điểm, vẫn là đề cao cảnh giác, dù sao tu vi của người này, so với bọn hắn cũng không thấp. Nhưng là tội ca cũng không có cái gì dị trạng, chỉ là lạnh nhạt nhìn xem. Tiên Thảo có chút khó tin nhìn trước mắt Vô Tâm, cái này tội ca nếu là đặt ở thải diễm phong, cái kiếp nhưng liền không có người có thể chế ước ở hắn a, cái này tiết tấu có vẻ giống như có chút nguy hiểm đâu. Đông Phương Mặc mỉm cười, nhìn về phía tội ca, "Tội ca, ta nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi tại Đa Thú Sơn thải diễm phong bên trên tu luyện, ngươi có bằng lòng hay không sao?" Tội ca có chút khó tin nhìn xem Vô Tâm, kết quả này là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hắn nghĩ không ra, có một ngày mình còn có thể bị Vô Tâm phóng xuất, đạt được một chút tự do, càng làm cho hắn không nghĩ tới là, Vô Tâm dĩ nhiên cho đặc biệt tuyệt đối tự do, đã từng trên Đa Thú Sơn dạo qua hắn, tự nhiên rõ ràng, thải diễm phong kia là một cái địa phương nào. Đông Phương Mặc mỉm cười nhìn tội ca, "Thế nào, ngươi không nguyện ý?" "Không phải, khu khu tội ca kém khí, ta làm sao có thể không nguyện ý, thế nhưng là ngươi liền yên tâm như vậy ta." Đông Phương Mặc gật đầu, "Ngươi sở tác sở vi, ta nhìn ở trong mắt, cũng cảm thấy thải diễm phong cái chỗ kia tương đối thích hợp ngươi. Thế nhưng là, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, tội ca dĩ nhiên lắc đầu, "Không, ta không thể lưu tại thải diễm phong, nếu là đi thải diễm phong, nhất định sẽ có người không an lòng, tu vi của ta so thải diễm phong mỗi người cũng cao hơn, ta vẫn là lưu tại Đoạn Vân sư huynh bên người tu luyện đi." Tội ca ý tứ hết sức rõ ràng. Ngược lại là nghe đạo, nhìn xem tình huống này cười ha ha một tiếng, xem ra, Vô Tâm tiểu hữu tâm trí cũng là không đơn giản a, tội ca, đã Vô Tâm để ngươi lưu tại thải diễm phong, cũng tự nhiên có đạo lý của hắn, ngươi liền đi đi, chúng ta không có thiết ta không yên lòng. Tiên Thảo nhìn xem dạng này tội ca, cũng hướng về phía hắn nói ra, Vô Tâm sư đệ đều nói như vậy, ngươi thì tới đi, chúng ta thải diễm phong cũng rốt cục có một vị có thể đem ra được đệ tử. Tội ca cảm kích nhìn Đông Phương Mặc, Vô Tâm, tạ cám, cảm ơn ngươi. Ngươi muốn là muốn tạ ta, vậy liền hảo hảo trợ giúp thải diễm phong bên trên đệ tử, tăng lên tu vi của bọn hắn, ngươi cũng cố gắng tu luyện, ta sẽ hết sức tìm tới giải quyết đan điền của ngươi vấn đề biện pháp. Tại bất luận cái gì người đều không nói gì tình huống dưới, tội ca đối với trời phát thệ, Vô Tâm, ta tội ca thể, nhất định hảo hảo lưu tại thải diễm phong, đem hết toàn lực trợ giúp thải diễm phong bên trên đệ tử, tuyệt không hài lòng. Đông Phương Mặc nhìn xem dạng này tội ca, cũng triệt để yên tâm, vội vàng đẩy hắn một chút, được rồi, cần phải trịnh trọng như vậy a. Tiên Thảo cũng thật cao hứng, hướng về phía tội ca nói ra, như vậy về sau, chúng ta thải diễm phong bên trên thứ nhất đệ tử chính là ngươi, ta chỉ phụ trách một vài sự vụ, không quấy rầy ngươi tu luyện liền tốt. Tiên Thảo lòng dạ 10 phần rộng lớn, hắn hiện tại càng nhiều tinh lực, vẫn là chiếu cố muội muội, mỗi ngày đều lại nhìn muội muội. Tội ca nghe xong, liền vội vàng lắc đầu, không, tuyệt đối không được, Tiên Thảo sư huynh, ngươi vĩnh viễn là thải diễm phong thứ nhất đệ tử, ta tội ca tuyệt đối sẽ không muốn cái danh xưng này. Niên kỷ không sai biệt lắm người đến cùng một chỗ, cười cười nói nói liền quen thuộc, tội ca rất thích Đa Thú Sơn mấy vị này, Đông Phương Mặc cũng rất hài lòng nhìn xem đây hết thảy, tiếp xuống hắn muốn suy nghĩ sự tình liền là giải quyết như thế nào cái này Lam Loan. Thế là, mọi người bắt đầu tán đi, cuối cùng, chỉ còn lại có Hổ Vương Phong Tiền Cốc. Đông Phương Mặc nhìn xem một mình lưu lại Tiền Cốc sư minh, ngài có chuyện gì sao? Tiền Cốc cười cười, Vô Tâm sư đệ, ngươi đi vào chúng ta Đa Thú Sơn, mặc kệ là tại Thải Diễm Phong, Bạch Dương Phong, Băng Xà Phong vẫn là Linh Tê Phong các loại, đều chiếm được một chút cơ duyên, chỉ có chúng ta Hổ Vương Phong nơi này, còn giống như không có cho ngươi chỗ tốt gì đâu. Đông Phương Mặc không khỏi ha ha nở nụ cười, Tiền Cốc sư huynh, giống như thật là dạng này, ta duy nhất đạt được chính là lo lắng thời gian thật dài, bởi vì Tiền Cốc sư huynh ngươi nhất định phải cùng ta so thử luận bàn. Tiền Cốc dùng tay chỉ Đông Phương Mặc, ngươi nha, còn thật nhớ thủ. Cho tới bây giờ, những lời này sớm cũng không cần tị húy. Đông Phương Mặc mở ra hai tay, Tiền Cốc sư huynh, ngươi không biết, lúc ấy ta thật rất lo lắng. Tốt, Vô Tâm sư đệ, bất kể nói thế nào, đây là sư phụ ta giao cho ta, mục đích này cũng không cần ta lại nói. Một bên nói,

không chết cũng sẽ trọng thương, kỳ thật gặp được vô tâm đại ca ngươi, ta vẫn là nhân họa đắc phúc đâu. Chương 819, không cần chế rêu sơn giã nông ra đồ vật. Đông Phương Mặc nhìn xem Đoan Mục Tâm Vũ, lắc đầu cười cười, Tâm Vũ huynh đệ, kỳ thật ta chỉ là không muốn ngươi bởi vì ta chết tại thiên kiếp dưới, bằng không, ta sẽ không an tâm, chỉ bất quá, đi trong nhà của ngươi coi như xong, ta còn có chuyện đâu. Đoan Mục Tâm Vũ lại lôi kéo Đông Phương Mặc tay không thả, vô tâm đại ca, đã ngươi gọi ta một tiếng huynh đệ, chẳng lẽ đi trong nhà của ta tiểu tọa đều không được sao? Nhà của ta ngay tại thâm sơn chỗ, mà lại trong nhà chỉ có cha ta cha cùng ta nương, căn bản không có người khác, lại nói, ta nếu là không mang ngươi trở về, ngươi cảm thấy mẹ ta sẽ bỏ qua ta à, ta còn không bị mẹ ta cho lại nhải chết ta. Nghe Đoan Mục Tâm Vũ, Đông Phương Mặc trong lòng hơi động, bởi vì vừa rồi, Đoan Mục Tâm Vũ thiên kiếp bên trong lấy ra cái kia thanh huyền binh, mặc dù Đông Phương Mặc nhìn không ra cái gì phẩm cấp, nhưng là có thể cảm thụ được, có thể không là bình thường phổ thông huyền binh, ít nhất là có đặc thù công hiệu huyền binh. Thế nhưng là nghe Đoan Mục Tâm Vũ nói như vậy, giống như bọn hắn chỉ là rất phổ thông một nhà ba người, thế là, Đông Phương Mặc rất nhanh đánh giá ra, đây cũng là một đôi cao. Nhân lãnh đời, nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc liền gật gật đầu, tốt, vậy ta liền quấy rầy. Đoan Mục Tâm Vũ cao hứng phi thường, lôi kéo Đông Phương Mặc, đi, mẹ ta theo cha ta nhìn thấy ngươi, nhất định cao hứng phi thường. Hai người hai chân chia xuống đất, thân thể lăng không mà lên, Đoan Mục Tâm Vũ dẫn đường, liền hướng về một phương hướng bay đi. Phi hành một đoạn thời gian, Đông Phương Mặc chủ động mở miệng hỏi, cha ngươi cùng mẹ ngươi có phải hay không tu vi cao thâm nhân vật ta? Đoan Mục Tâm Vũ một mặt tự hào, kỳ thật, thật không nói gạt ngươi, cha ta tu vi rất cao, hắn đã là một cái cấp 6 huyền tướng, mẹ ta hơi thấp một chút, nhưng là được sự giúp đỡ của cha ta, cũng đã bước vào cấp 1 huyền tướng, ta mới cấp 1 huyền sĩ, có phải là chênh lệch quá nhiều một chút? Đông Phương Mặc nghe Đoan Mục Tâm Vũ, trong lòng đối với thiếu niên này rất có hảo cảm, lời gì đều không cất giấu, mình chỉ là thuận miệng hỏi một câu, dĩ nhiên nói rõ ràng như vậy. Nhưng là, chứ Đoan Mục Tâm Vũ để Đông Phương Mặc có hảo cảm đồng thời, cái này chấn kinh cũng không phải một điểm nửa điểm, cấp 6 huyền tướng, cái kia ý vị như thế nào a? Đa Thú Sơn bên trên Linh Tê Phong phong chủ chiếu mục tu vi cũng chính là trình độ này a. Cái này phụ thân của Đoan Mục Tâm Vũ, chân chân chính chính chính là ẩn sĩ cao nhân a, cấp 6 huyền tướng. Chậc chậc. Đây là chúng ta đến Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, cho đến trước mắt gặp phải tu vi cao nhất người đi. Ngân Kỳ dĩ nhiên một mặt chờ mong. Đông Phương Mặc tức sạm mặt lại, Ngân Kỳ, ta nhìn ngươi thế nào giống như tại Phạm Hoa Si. Ngươi mới Phạm Hoa Si đâu, loại này ẩn sĩ nhưng thật ra là rất khó gặp được, nghĩ không ra, ngươi dĩ nhiên như thế gặp may mắn, kỳ thật, một số thời khác, cùng dạng này người tâm sự, không cho phép ngươi liền có thể lĩnh ngộ được một thứ gì, cho nên, ngươi lần này theo Đoan Mục Tâm Vũ đi, thực sự là lại chính xác bất quá lựa chọn. Ngân Kỳ miệng nhỏ cong lên, mang theo chỉ trích hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Đông Phương Mặc trong lòng cũng âm thầm nghĩ đến, xác thực không thể bỏ qua cái này cơ hội tuyệt vời. Thẳng đến trời chiều sắp xuống núi thời điểm, Đoan Mục Tâm Vũ mới xem như rơi xuống trên mặt đất, Đông Phương Mặc một trận im lặng, hai cái tốc độ của con người không phải rất chậm loại kia, cho nên, một ngày này phi hành, thế nhưng là qua mấy chục vạn dặm, cái này Đoan Mục Tâm Vũ độ thiên kiếp, vì cái gì tìm như thế địa phương xa, là hắn qua không đứng đắn, vẫn là hai người này đối với nhi tử yên tâm như vậy. Kỳ thật, nếu là gần một điểm, còn sẽ phát sinh vừa rồi nguy hiểm không? Ngay tại Đông Phương Mặc còn có chút suy nghĩ lung tung thời điểm, một cái thanh thúy giọng nữ từ xa mà đến gần, Vũ Nhi, ta Vũ Nhi, ngươi rốt cục về đến, đến rồi. Đông Phương Mặc thuận thanh âm nhìn sang, một người mặc nát áo đông váy nữ tử hướng về phía Đoan Mục Tâm Vũ bước nhanh đi tới, cơ hồ là bay chạy tới, vừa thấy được Đoan Mục Tâm Vũ, liền trực tiếp ôm vào trong ngực, Nhi tử, ngươi không sao chứ, thủ thương không có. Đông Phương Mặc chỉ có thể nhìn ra được, nữ tử này là yêu thú, nhưng là bản thể cụ thể là cái gì, hắn không có sử dụng vô giới ma đồng, thấy không rõ. Hắn nhếch miệng mỉm cười, đột nhiên có chút ghen tị, kỳ thật, hắn chưa bao giờ cảm giác như vậy, không biết mâu thân ôm ấp là một loại gì cảm giác. Ngay lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, Doanh Doanh, ngươi cũng không cho Tâm Vũ trước giới thiệu một chút, có phải là có chút thất lễ? Đông Phương Mặc lúc này mới thuận thanh âm nhìn sang, đứng sau lưng hai người, là một cái mặt như quan ngọc nam tử này mặc vàng nhạt trường sam, tóc thật dài đều nhanh lên đất, cứ như vậy phiêu ở sau, cũng không có trải lên hoặc là đừng tiến lên. Tung bay theo gió, trên mặt là một mảnh lạnh nhạt, nhi tử vừa mới kinh lịch chuyện như vậy, giống như cũng nhìn không ra cái gì gợn sóng, ánh mắt lướt qua ôm cùng một chỗ mẹ con về sau, rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Cái này là cái nhân loại người tu luyện không thể nghi ngờ, nhưng là đơn dựa vào bản thân dò xét, thấy không rõ tu vi, Đông Phương Mặc biết, mình cùng cấp 6 huyền tướng chênh lệch nhiều lắm. Đoan Mục Tâm Vũ lúc này mới từ nương trong ngực tránh ra, cha cha, mẫu thân, đây là Vô Tâm đại ca, ta tại thiên kiếp thời điểm, nếu không phải Vô Tâm đại ca đang dược, con của ngươi ta coi như thật chơi xong. Tại cha mẹ trước mặt, Đoan Mục Tâm Vũ nói chuyện tựa như đứa bé. Mà Đoan Mục Tâm Vũ lại chuyển hướng về phía Đông Phương Mặc, Vô Tâm đại ca, đây chính là cha ta cùng ta nương, cha ta gọi Đoan Mục Hàng, mẹ ta gọi Hạ Doanh Doanh. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy thái dương rơi xuống ba đầu hắc tuyến, mình cùng Đoan Mục Tâm Vũ niên kỷ không sai biệt lắm, có thể dạng này kêu tên sao. Cái này Đoan Mục Tâm Vũ quả thực căn bản không biết lễ tiết. Cũng không đợi Đoan Mục Hàng nói chuyện, Đông Phương Mặc vội vàng ôm quyền, hướng về phía Đoan Mục Tâm Vũ song thân nói ra, vạn bối Vô Tâm, gặp qua hai vị tiền bối. Bởi vì cái này thế nhưng là cứu mình nhi tử tính mạng người, cho nên Hạ Doanh Doanh mười phần nhiệt tình hướng về phía Đông Phương Mặc cười lấy nói ra, nhanh lên, đến, vào nhà, ngươi cứu được Vũ Nhi, ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ ngươi mới được. Ngược lại là Đoan Mục Hàng trầm ổn hướng về phía Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, đa tạ Vô Tâm tiểu hữu cứu khuyển tử. Khu khu Đông Phương Mặc tại cái này Đoan Mục Hàng trước mặt, kỳ thật luôn có loại không quá tự tại cảm giác, đây cũng không phải là bởi vì biết Đoan Mục Hàng tu vi mới có loại cảm giác này, mà là bởi vì Đoan Mục Hàng khí chất, loại kia vờn quanh sau lưng trước người lạnh nhạt khí chất, tự nhiên tạo thành loại này khí chẳng, cho nên, Đông Phương Mặc quyết định, vừa thấy mặt liền ăn ngay nói thật, cho nên, Đông Phương Mặc cũng không có cất bước, mà là đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Hạ Doanh Doanh sắc mặt có chút biến hóa, mà lại một đôi mi thanh tú cũng nhào lên, cái này Vô Tâm xuất thủ tương trợ, giống như cũng không phải một điểm duyên cớ không có. Bầu không khí thoáng có chút giằng co, Đoan Mục Tâm Vũ vừa muốn mở miệng, lại nghĩ không ra, Đoan Mục Hàng qua nét mặt của không có cái gì trên mặt lộ ra có chút mỉm cười, Vô Tâm tiểu hữu, bất kể nói thế nào, cuối cùng vẫn là bởi vì ngươi cứu được khuyển tử, mời đến đi. Khi đợi đến Đoan Mục Hàng nói xong câu đó, Đông Phương Mặc dĩ nhiên tự dưng cảm thấy một chút nhẹ nhõm, Đoan Mục Hàng, thậm chí ngay cả nguyên bản cái kia nhàn nhạt khí chàng đều thu liễm. Như thế để Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn, trễ sửng sốt một chút, mới hướng về phía Đoan Mục Hàng mười phần cung kính thi lễ, đã như vậy, van bối quấy rầy. Dọc theo không quá rõ ràng đường núi đi vào trong một đoạn ngắn đường, trước mắt, liền xuất hiện một cái nho nhỏ lầu các, là một cái tầng hai lầu các, cả tòa lầu các đều là dùng thanh thúy cây trúc làm thành, mà lại không lớn trong viện, còn có một cái khác nho nhỏ phòng, từ bên ngoài liền có thể nghe được một cỗ nồng đậm thảo dược hương vị. Lúc này, Đông Phương Mặc cũng cuối cùng nhớ ra trước đây Đoan Mục Tâm Vũ nói lời, phụ thân mẫu thân của hắn đều là nghiên cứu luyện dược chi thuật, cái này nhàn nhạt thảo dược vị, thật đúng là rất có thể nói rõ đây hết thảy. Hạ Doanh Doanh trải qua vừa rồi một lát không vui về sau, cũng khôi phục nguyên bản nhiệt tình tiêu dung, Vô Tâm tiểu hữu, đến, nhanh lên tiến đến. Đây cũng là bởi vì trượng phu của nàng Đoan Mục Hàng ảnh hưởng tới. Ngồi xuống về sau, Hạ Doanh Doanh tự mình bưng tới hoa quả, cái này Đoan Mục Tâm Vũ thật giống như không có lớn lên hài tử, đưa tay liền nắm qua một con hoa quả, đưa cho Đông Phương Mặc, Vô Tâm đại ca, cái mùi này tốt nhất rồi, ngươi nếm thử. Đông Phương Mặc nhận lấy, cầm trong tay, cũng không có ăn. Cũng không thể ngay cả hàn huyên vài câu đều không có, đi lên liền ăn đi. Đoan Mục Hàng biểu lộ thì càng thêm tự nhiên lại, Vô Tâm tiểu hữu, ta cái này cái thê tử bản sự khác không được, tìm một chút kỳ dưa dị quả bản sự vẫn là rất mạnh, những trái này chẳng những hương vị ngon, thơm ngọt nhiều chất lỏng, mà lại trong này ẩn chứa vô tận linh khí, đúng là mỹ thực, ngươi nhìn Tâm Vũ cái dạng kia, đều sớm đã đợi không kịp. Một bên nói, một bên cầm trong tay không lớn quả liền đưa vào miệng bên trong. Mà Hạ Doanh Doanh thì là một mặt tự hào, là các ngươi có lộc ăn a. Đoan Mục Tâm Vũ cũng là càng xoẹt một ngụm, so nắm đấm còn lớn một chút quả đi xuống một nửa. Đông Phương Mặc cũng vui vẻ mở miệng, trái cây này ăn vào miệng bên trong, mới phát giác được thực là không tồi, nói với Đoan Mục Hàng giống nhau như lúc, một cỗ tinh thuần linh khí đã thuận kinh mạch tiến vào trong đan điền đi. Đông Phương Mặc, đây là cái gì hoa quả, vì cái gì ngọt ngào như thế? Ngân Kỳ tại thần thức trong không gian, giống như hút lấy nước bọt. Đông Phương Mặc nhai lấy hoa quả miệng dừng một chút, cái này Ngân Kỳ thật sự là càng ngày càng tùy ý, chính là hoa quả a, có cái gì đặc biệt? Ngân Kỳ lại đã đứng thẳng, Đông Phương Mặc, ta cũng phải ăn. Cái này không tốt lắm đâu. Nếu là khác trường hợp, hoặc là quen thuộc người, Ngân Kỳ yêu cầu này, Đông Phương Mặc sẽ cân nhắc, nhưng là bây giờ, lần thứ nhất gặp mặt, hơn nữa còn là dạng này ẩn sĩ cao nhân, hắn thực sự là không nguyện ý thất lễ. Ngân Kỳ giơ miệng nhỏ, vậy ngươi rời đi nơi này giúp ta đi tìm hoa quả. Tốt ta cũng không lại ở chỗ này ngốc thời gian rất lâu. Đông Phương Mặc hàm hồ đáp ứng. Đông Phương Mặc đem trong tay hoa quả ăn xong, liền mỉm cười. Sơn giã nông ra, không bằng địa phương khác như vậy thưởng thức trà, còn hy vọng Vô Tâm tiểu hữu không cần chê. Đoan Mục Hàng ăn xong, phủi tay. Đông Phương Mặc cũng đã ăn xong, cười lấy nói ra, tiền bối nói gì vậy, ta chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy hoa quả, thật đúng là dính tiền bối hết. Chương 820, đó là của ta khí linh. Đoan Mục Hàng nhìn xem Đông Phương Mặc sau khi ăn xong, rất tự nhiên tán dương, biểu lộ chậm chạp một chút, lập tức liền khôi phục nguyên bản trạng thái. Đông Phương Mặc cứ việc có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không hỏi cái gì, bằng không mà nói, cũng quá bắt quái một điểm. Hàn huyên vài câu, Đông Phương Mặc liền mở miệng, hai vị tiền bối, lúc đầu, ta chính là hẳn là xuất gia đan dược đến giúp đỡ Tâm Vũ huynh đệ, là Tâm Vũ huynh đệ nhất định phải kéo ta tới nơi này, bây giờ, ta cũng quấy rầy thời gian không ngắn, ta còn có việc, ta phải đi. Đông Phương Mặc vốn là vô ý quấy rầy, kỳ thật, như Đoan Mục Hàng nhân vật như vậy, không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy, lại thêm vừa rồi nói chuyện đơn giản đều là hàn huyên, Đông Phương Mặc cũng không muốn ở lại chỗ này, hắn vốn là không kỳ vọng lấy cái này một nhà cho hắn cái gì hồi báo. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc nói ra câu nói này thời điểm, Đoan Mục Hàng đấy mắt xẹt qua một vòng kinh ngạc, chợt tiêu tán, lúc này, Hạ Doanh Doanh ngay cả vội mở miệng, đi. Không thể đi. Vô Tâm, mới vừa mới ngồi xuống, làm sao cũng phải ăn xong cơm tối lại đi, các ngươi trước ngồi, ta đi chuẩn bị cơm tối, còn có ta tự nhưỡng rượu đấy đâu. Hạ Doanh Doanh cũng mặc kệ Đông Phương Mặc có đáp ứng hay không, nói xong những lời này, liền rời đi chút lâu, đi hướng ngoài phòng bếp lò. Đoan Mục Tâm Vũ cũng giữ chặt Đông Phương Mặc không cho hắn rời đi, Vô Tâm đại ca, không thể đi, mặc kệ sự tình gì, ngươi cũng không vội tại cái này nhất thời a. Cơm tối cũng không phong phú, chỉ là nông gia cơm rau dưa, nhưng là Đông Phương Mặc bắt đầu ăn, lại có một phen đặc biệt tư vị, hắn cảm nhận được nhà ấm áp cùng hạnh phúc, từ trong đáy lòng, sẽ còn là 10 phần ghen tị Đoan Mục Tâm Vũ, nghiêm phụ từ mẫu, một nhà ba người tại cái này không tranh quyền thế địa phương, thật sự là giống như thần tiên sinh hoạt. Liền xem như tu vi đã đến trình độ này, chỉ cần không bế quan, lại còn duy trì người thế tục thói quen, một ngày ba bữa, Đông Phương Mặc ăn đến cũng thập phần vui vẻ. Sắp chia tay, Đoan Mục Tâm Vũ có chút không bỏ được Đông Phương Mặc, lôi kéo Đông Phương Mặc tay nói ra, Vô Tâm đại ca, ta vừa mới vượt qua thiên kiếp, lập tức liền muốn đi bế quan, chờ ta bế quan hoàn tất, ta muốn đi tìm ngươi, cùng ngươi cùng đi ra sông sáo đâu. Đông Phương Mặc mỉm cười, Tâm Vũ huynh đệ, ngươi trước an tâm bế quan, chờ ta xong xuôi ta sự tình, ta nhất định sẽ về tới tìm ngươi, thế nào? Đoan Mục Tâm Vũ gật gật đầu, vậy thì tốt, quyết định. Nói xong, Đông Phương Mặc liền rời đi cái này tòa lầu trúc. Hắn rời đi trúc lâu một khoảng cách về sau, trực tiếp lăng không mà lên, nhanh chóng bay lượn mà đi. Đông Phương Mặc, ngươi thật cứ đi như thế. Ngân Kỳ có chút không hiểu, kỳ thật, rất nhiều nơi đều cho thấy người này là cái cao nhân, ngươi làm sao lại không muốn kết giao một chút đâu, huống hồ ngươi thế nhưng là con của bọn họ ân nhân cứu mạng a. Đông Phương Mặc lại nhẹ nhàng lắc đầu, Ngân Kỳ, ngươi không hiểu, một số thời khắc là cần thời gian, hoặc là khoảng cách. Cái gì cùng cái gì? Ngân Kỳ tuyệt không hiểu. Ngân Kỳ không hiểu cùng, thế nhưng là không có nghĩa là Đông Phương Mặc không hiểu, hắn nhìn đến mức quá nhiều, tự nhiên cũng liền so người đồng lứa muốn thành thục. Đoan Mục Hàng có chút cố ý xa lánh, hắn làm sao lại trải nghiệm không đến, hắn vốn là không có cái gì ngấp nghé, cũng sẽ không cho người lưu lại cái gì ấn tượng xấu, thời gian dài, mình người nào, cái này Đoan Mục Hàng tự nhiên là sẽ rõ ràng. Thế nhưng là Ngân Kỳ lại nết lên miệng nhỏ, Đông Phương Mặc, ngươi nói chuyện căn bản cũng không chắc chắn. Đông Phương Mặc đầu góc mơ hồ hỏi, Ngân Kỳ, lời này của ngươi từ đâu nói đến a? Ngươi lúc đó đáp ứng, muốn đi tìm cho ta cái kia ăn ngon hoa quả, thế nhưng là ngươi căn bản liền hỏi cũng không hỏi người ta, ngươi căn bản chính là không muốn tìm cho ta. Ngân Kỳ một mặt bất mãn ý, nguyên lai nàng nhắc nhở Đông Phương Mặc lời nói mới rồi, giống như có nguyên nhân rất lớn là cái này. Đông Phương Mặc im lặng nói ra, Ngân Kỳ, trái cây kia thật sự có để ngươi như thế nhớ mãi không quên sao. Lại nói, ta cũng không thể rất đột ngột hỏi người ta đi, ngươi cũng nhìn thấy, cái kia Đoan Mục Hàng có chút đề phòng. Được rồi, ta ngủ, không để ý tới ngươi. Ngân Kỳ dĩ nhiên thật sự tức giận, trở mình, dĩ nhiên trực tiếp cắt đứt cùng Đông Phương Mặc liên hệ. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, hắn làm sao gặp được như thế một cái tính tình lớn tế linh a. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy phía sau mình giống như đột nhiên có một đạo uy áp, mà lại đạo này uy áp cùng phổ thông những uy áp kia không giống nhau lắm. Đông Phương Mặc cũng trải nghiệm không ra, nhưng là hắn lại cũng vội vàng đem tự thân linh khí sách thăng lên. Nhìn lại, một đạo thân ảnh màu vàng cấp tốc hướng về phía mình bay tới, mà lại còn mang theo một cỗ khiêu khích hương vị. Đông Phương Mặc hai con ngươi siết chặt, hắc mang hiện lên, mới phát hiện, đuổi theo nữ tử này là yêu thú, mà lại bản thể hẳn là một con chim, cụ thể cái gì chim, Đông Phương Mặc cũng không biết, nhìn xem tu vi, có chút mơ mơ hồ hồ, tựa như là cấp 8 huyền sĩ, lại hình như là cấp 9 huyền sĩ. Nhưng là bất kể nói thế nào, bị loại này yêu thú đuổi theo Đông Phương Mặc là một vạn cái không được tự nhiên, hắn thật là bị yêu loan truy nhức đầu, ngươi vì cái gì truy ta? Đông Phương Mặc đứng vững, quay người hỏi. Ha ha, truy ngươi, thử một chút công lực của ngươi. Tới cái này áo vàng nữ tử cũng không muốn nói chuyện nhiều, trả lời một câu, song trưởng liền múa động, phát ra lăng lệ từng đạo kiếm ảnh. Đông Phương Mặc mặc dù là cấp 4 huyền sĩ, nhưng là đối mặt lấy một cái cấp 8 huyền sĩ, hắn vẫn là cũng không khẩn trương, nhưng là ở nơi này, còn muốn cẩn thận, Đông Phương Mặc song trưởng khẽ nhúc nhích, trong lòng bàn tay linh khí cũng là tuôn ra động, đồng dạng ngàn vạn đạo kiếm ảnh nên đón, khí thế kia, dĩ nhiên không chút nào thấp hơn đối diện áo vàng nữ tử. Phanh một tiếng, hai chủng linh khí lập tức đối với giả lại với nhau, hai đạo kỹ pháp cũng là đụng đụng vào nhau. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc đột nhiên có một loại dị thường cảm giác, đó chính là ban đầu ở Lạc Hoa trấn thời điểm, đã từng có một khối rất kỳ quái ngọc thạch nhận chủ hắn, sau đó, vẫn không có phản ứng gì, từ Mã Đằng Phi đám người trong miệng biết, ngọc phiến này cùng một cái truyền thuyết có quan hệ, chỉ bất quá Đông Phương Mặc chưa bao giờ từng thấy khác ngọc phiến, chuyện này cũng không có để hắn nhớ tới khác. Nhưng là hôm nay, một mực để hắn không có cảm giác gì ngọc phiến, lại có một chút động tĩnh, cái này ngọc thạch dĩ nhiên tản ra một loại khí tức, chỉ bất quá một nháy mắt liền không có, nhưng là Đông Phương Mặc lại rõ ràng cảm thấy. Chẳng lẽ nói nơi này có ngọc phiến sao? Khi hai người linh khí dần dần làm hao mòn về sau, Đông Phương Mặc lạnh giọng nói ra, ta cùng ngươi không có cái gì ân oán, ta cũng không muốn cùng ngươi động thủ, đi nhanh đi, ta còn có việc. Áo vàng nữ tử hơi kinh ngạc, cũng không phải là bởi vì Đông Phương Mặc những lời này, mà là bởi vì chính mình một kích này, dĩ nhiên không có chiếm được nửa điểm tiện nghi, giữa bọn hắn thế nhưng là chênh lệch mấy cấp. Đông Phương Mặc nói xong, dĩ nhiên xoay người rời đi, loại này khí phách, cũng không phải cái gì người đều có, liền xem như ngang nhau tu vi, cũng sẽ không như vậy đem phía sau lưng giao cho người ta, huống chi còn kém 4 cấp độ tu vi. Tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Xem thường ta. Áo vàng nữ tử có chút tức giận, lần này, yêu linh khí tăng lên về sau, trong tay dĩ nhiên mơ hồ xuất hiện như thực chất một thanh linh khí bảo kiếm, cái này quá chân thực một chút, để người có một loại ảo giác, cái này bảo kiếm, giống như là thực chất. Đã ngươi như thế dây dưa không nớt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày một cái, hắn cũng không muốn ở nơi này cùng người động thủ, hắn chỉ muốn rời đi mà thôi. Áo vàng nữ tử mỉm cười, vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng làm sao không khách khí. Đông Phương Mặc nói xong, tâm niệm vừa động, một thanh tử sắc ngọc kiếm liền xuất hiện ở trong tay, thời khắc này tử sắc ngọc vô hình bởi vì lại một lần hấp thu hắc huyết định độc tính, giờ phút này, chỉ cần là lấy ra, trên mũi kiếm của nó, liền hiện ra một tầng màu đỏ tía vầng sáng, cho người ta một loại dị thường âm lãnh cảm giác, nhiếp nhân tâm phách. Áo vàng nữ tử có chút giật mình, thật sự là nghĩ không ra, tiểu tử này vũ khí trong tay, dĩ nhiên để nàng có loại không được tự nhiên cảm thụ. Hừ. Áo vàng nữ tử lạnh hừ một tiếng, cầm linh khí bảo kiếm cái tay kia điên cuồng múa động, mà lại từng đạo kiếm ảnh tràn ngập ra, nháy mắt đem Đông Phương Mặc vây quanh, cái này đoàn kiếm ảnh, để hắn tránh đều trốn không thoát, không đơn thuần là vây quanh, lại còn mang theo nặng nề cảm giác áp bách. Đông Phương Mặc thậm chí ngay cả phổ thông kỹ pháp đều có chút không sử ra được, hắn có chút ấm giận, nữ tử này làm sao còn tới thật, còn thật sự coi chính mình chính là phổ thông nho nhỏ cấp 4 huyền sĩ sao? Đông Phương Mặc nháy mắt đem tự thân linh khí tăng lên tới cực hạn, tâm niệm vừa động, huyết mạch chi lực lưu chuyển, lập tức, Đông Phương Mặc khí tức không ngừng kéo lên, cấp 5 huyền sĩ, cấp 6 huyền sĩ, cấp 7 huyền sĩ, mãi cho đến cấp 8 huyền sĩ, mới xem như ổn định lại. Trước hết nhất tiếp xúc đến Đông Phương Mặc khí tức biến hóa, chính là cái này áo vàng nữ tử, nàng mới vừa rồi còn một mặt đắc ý, hiện tại, ngây ra như phỗng, đều quên thôi động mình kỹ pháp, bởi vì nàng chưa bao giờ từng thấy, nháy mắt, liền có thể đem tu vi của mình tăng lên tới là cấp độ, hơn nữa còn như thế ổn định. Cái này không giống như là ma công sao, hoặc là tà công cái gì à, bởi vì cái này trên mặt thiếu niên không có gì thay đổi. Ngay tại nàng hơi hơi chần chờ thời điểm, Đông Phương Mặc bảo kiếm trong tay rũ ra một cái kiếm hoa, phiên vân kiếm pháp, phá cho ta. Đối phó loại tiểu nhân vật này, chỉ cần chấn nhiếp một chút liền tốt, không cần thiết vận dụng áp đáy hỏng tuyệt chiêu. Nháy mắt, mới vừa rồi còn vờn quanh tại Đông Phương Mặc quanh thân kiếm ảnh lập tức liền tản ra. Mà lại Đông Phương Mặc cái kia từng đạo tử sắc kiếm ảnh đã trái lại đem áo vàng nữ tử bao vây lại. Áo vàng nữ tử có chút kinh ngạc, dĩ nhiên không có ngăn cản. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng, không cần lại dây dưa ta, ngươi đi đi. Vừa mới nói xong, những lăng lệ kia tử sắc kiếm ảnh nháy mắt biến mất, Đông Phương Mặc thì đã đạp không mà đi. Vô Tâm tiểu hữu xin dừng bước. Còn không có thời gian mấy hơi thở, sau lưng truyền đến Đoan Mục Hàng thanh âm. Đông Phương Mặc cái này mới dừng bước, cứ việc trong lòng là có chút hưng phấn. Nhưng là trên mặt nhưng như cũng là không có quá nhiều phản ứng, hắn rất lễ phép quay đầu, ôm quyền hỏi, Đoan Mục tiền bối, ngài. Đoan Mục Hàng hiện tại đã một mặt tiếu dung chân thành,

còn muốn tốt hơn phát huy khí linh huyền binh uy lực, cái kia ý vị này, thiếu niên này đã để cái này khí linh huyền binh nhận chủ a. Để khí linh huyền binh nhận chủ, là một kiện chỉ có thể ngộ mà không thể cầu sự tình, mình huyền binh, tại nhi tử độ thiên kiếp trước đó, hắn liền muốn cho nhi tử dùng, nhưng là, hắn chỉ có thể dùng mình lực lượng trợ giúp nhi tử, miễn cương có thể sử dụng, đừng bảo là phát huy ra uy lực, liền ngay cả triệu hồi ra khí linh cũng là không thể nào, chẳng lẽ trước mắt thiếu niên này, làm được sao? Chương 822, vấn đề thứ hai là cái gì? Cái kia, Đoan Mục tiền bối, vấn đề này, rất khó trả lời sao? Đông Phương Mặc nhìn xem Đoan Mục Hàng chính là như vậy sững sờ nhìn xem mình, mới mở miệng nhắc nhở. Nghe được Đông Phương Mặc thanh âm về sau, Đoan Mục Hàng mới lấy lại tinh thần, vô tâm tiểu hữu, ngươi nói ngươi muốn càng lớn phát huy mình khí linh huyền binh uy lực, chẳng lẽ nói ngươi cũng có một thanh khí linh huyền binh? Nguyên lai, cái này Đoan Mục Hàng hiếu kỳ chính là cái này, Đông Phương Mặc cũng không xấu hổ, mười hào phóng nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động, liền đem mình hắc đồng cho tế ra đến, sau đó, Đông Phương Mặc hướng về phía Đoan Mục Hàng nói ra, Đoan Mục tiền bối, nếu như ngài trăm năm trước còn đi qua Hồng Hoang Đại Lục thời điểm, ngài hẳn phải biết kiện binh khí này, đây chính là đồng di tiền bối đã từng sử dụng vũ khí. Đông Phương Mặc nói bình tĩnh, nhưng là Đoan Mục Hàng cũng không thể bình tĩnh, hắn lần này, có thể không đơn thuần là dùng con mắt nhìn xem, mà là dùng thần thức tại cẩn thận quan sát. Cuối cùng, Đoan Mục Hàng đổi lại một loại mười phần vẻ mặt nghiêm túc, vô tâm tiểu hữu, ngươi có thể nói cho ta một chút ta, mặc dù ta cùng đồng di cũng không có giao tình gì, nhưng là có thể nói như vậy. Chúng ta bạn tri kỷ đã lâu, ta phi thường thưởng thức đồng di làm người, cái này hắc đồng đúng là hắn từng dùng qua vũ khí, cái này vũ khí ngươi là làm thế nào chiếm được. Đoan Mục Hàng nói chuyện, để người nghe xong liền biết, đây là từ ở sâu trong nội tâm nói ra được, nhất là tại Đoan Mục Hàng cuối cùng nâng lên đồng di thời điểm cái biểu tình kia, để Đông Phương Mặc là từ đáy lòng khẽ động cảm giác. Không tự chủ được, Đông Phương Mặc liền đem mình từ khi tiến vào Đa Thu Sơn, thẳng đến như thế nào để binh khí này nhận chủ toàn bộ quá trình đều giảng thuật một lần. Nghe xong Đông Phương Mặc miêu tả, Đoan Mục Hàng cả người đều ngây dại, cầm trong tay nửa cái hoa quả, đều quên tiếp tục hướng miệng bên trong đưa, trên mặt một điểm thận trọng cũng không có, chỉ còn lại có khiếp sợ không gì sánh nổi. Đông Phương Mặc cũng minh bạch, mình cái này đột nhiên đến người tới chỗ này, có thể làm ra những chuyện này, quả thật làm cho người khó mà tiếp nhận, thế nhưng là từng bước một, giống như thật đều giống như một loại nào đó an bài đồng dạng, cho nên, Đông Phương Mặc lẳng lặng chờ lấy Đoan Mục Hàng đáp lại. Cuối cùng, Đoan Mục Hàng mới trùng điệp thở dài. Thật lâu im lặng, ai cũng không biết, vị này có được cấp 6 huyền tướng nhân vật đang suy nghĩ gì. Vô tâm tiểu hữu, liên quan tới cái này khí linh huyền binh, ta sẽ đem ta biết hết thảy đều nói cho ngươi, để ngươi tận lực phát huy ra uy lực của hắn. Ta nghĩ, chỉ có dạng này, có một ngày, làm ngươi nhìn thấy đồng di thời điểm, mới có thể cho hắn biết, cái này hắc đồng ngươi cầm, không có bôi nhỏ hắn năm đó uy phong, mà con của hắn thành vì cái này binh khí khí linh, cũng chân chính là không có chút nào ăn thiệt thòi. Đoan Mục Hàng nói nghiêm túc. Kỳ thật, Đông Phương Mặc vốn cho rằng Đoan Mục Hàng sẽ hỏi nhiều nữa một chút liên quan tới đồng di, hoặc là Đa Thú Sơn sự tình, thế nhưng là nghĩ không ra, hắn dĩ nhiên một chữ đều không nhắc lại. Ngươi để ngươi khí linh ra, ta xem một chút. Đoan Mục Hàng đã khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Đông Phương Mặc cũng không nói càng nhiều lời nói, chỉ là tâm niệm vừa động, để cái này hắc đồng khí linh đi ra, đồng chấp chỉ là ánh mắt không có cái gì thần thái ra, chỉ là hướng về phía Đông Phương Mặc phun ra hai chữ, chủ nhân. Đông Phương Mặc trước mắt, chỉ là có thể đem đồng chấp từ hắc bảng bên trong triệu hoán đi ra, căn bản không thể như vừa rồi Đoan Mục Hàng như thế, khí linh có thể đơn độc tác chiến. Đoan Mục Hàng chỉ là cẩn thận nhìn một chút hắc đồng cùng khí linh, mới hướng về phía Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, tốt, thu đi. Đoan Mục Hàng một lần nữa ngồi xuống, Đông Phương Mặc biết hắn là muốn kể một ít liên quan tới khí linh huyền binh sự tình, hắn lẳng lặng nghe. Cái này huyền binh chia làm phổ thông huyền binh, nhận chủ huyền binh, tự nhiên là còn có cái này khí linh huyền binh. Cái này khí linh huyền binh cũng không hoàn toàn giống nhau, cũng có phân chia mạnh yếu. Đoan Mục Hàng đưa tay đem mình huyền binh lấy ra, khẽ cười nói, từ binh khí này khí linh bên trên, liền có thể biết cái này huyền binh mạnh yếu. Đông Phương Mặc không khỏi mở to hai mắt nhìn, Đoan Mục tiền bối, thông qua khí linh đến phân chia. Này làm sao phân chia? Kỳ thật, cái này cùng cửa hàng lớn lấn khách, khách lớn lấn cửa hàng thuyết pháp là giống nhau. Đoan Mục Hàng dùng một loại 10 phần đơn giản ví von tới bắt đầu giới thiệu, nếu như là yếu nhược huyền binh. Khi hắn chủ nhân vì hắn thu khí linh về sau, như vậy, khí linh là có thể bảo trì lúc đầu ký ức, cũng chính là khí linh tự chủ tính sẽ tương đối mạnh, nếu như khí linh tu vi đủ cao, là có thể cùng huyền binh thoát ly quan hệ. Đông Phương Mặc nghiêm túc gật đầu, Đoan Mục Hàng tiếp tục giới thiệu, nếu như cái này huyền binh đủ mạnh, như vậy chủ nhân vì nó thu khí linh ký ức đem toàn bộ bị xóa đi, hoàn toàn thành làm binh khí một bộ phận, nếu như huyền binh thật rất cường hãn, khí linh là vĩnh viễn sẽ không thoát đi huyền binh, trừ phi chủ nhân trợ giúp khí linh giải khai cùng huyền binh khế ước. Nhưng là, nếu như cái này khí linh không rất cường hãn, tiếp xúc khế ước, cũng sẽ hồn phi phách tán. Nghe xong Đoan Mục Hàng giới thiệu, Đông Phương Mặc đáy lòng siết chặt, đó chính là nói, cái này hắc đồng hẳn là cường hãn hơn so sánh khí linh huyền binh, bởi vì, đồng chấp ký ức, đã bị toàn bộ xóa đi. Đoan Mục Hàng gật gật đầu, vừa rồi ta cũng nhìn thấy, cái này kỳ thật cũng không ngoài ý muốn, phải biết, năm đó đồng di đều không có chinh phục cái này hắc đồng, hắn chỉ là sử dụng, mà lại cũng không thể vì cái này hắc đồng thu một cái khí linh, kỳ thật, lúc ấy chúng ta cũng không biết cái này hắc đồng là khí linh huyền binh đâu. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, cái này, ta cũng là trời đất xui khiến để cái này hắc đồng nhận chủ, hắn chính mình cũng không biết nên giải thích thế nào chuyện này. Đoan Mục Hàng ngẩn ngơ, khí linh huyền binh nhận chủ, đến hàng này miệng bên trong dĩ nhiên là trời xui đất khiến, đây là để bao nhiêu người điên cuồng sự tình a? Ngươi tự thân linh khí hùng hậu trình độ, là thôi động khí linh huyền binh thứ trọng yếu nhất, khí linh huyền binh uy lực là khó có thể tưởng tượng, tự nhiên, còn có một số có được huyết mạch chi lực người hoặc là có được thượng cổ thần thể người thượng cổ thần lực, đều có thể đem những này đặc thù lực lượng quán chú đến cái này huyền binh bên trong, khiến cho huyền binh uy lực cường hãn hơn. Đoan Mục Hàng có chút dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, về phần cái này huyền binh bên trong khí linh, hắn có hắn tự thân tu luyện, nhưng là, có thể ảnh hưởng tốc độ tu luyện của hắn cùng uy lực, là binh khí chủ nhân thần thức cảnh giới, nếu như thần trí của ngươi cảnh giới rất cường hãn, như vậy ngươi cùng khí linh câu thông liền sẽ 10 phần thông suốt, cá. Xê ngươi độ thân mật liền sẽ rất tốt, dạng này, khí linh mới có thể dựa theo ý nguyện của ngươi đến vì ngươi chiến đấu. Thần thức cảnh giới. Đông Phương Mặc là lần đầu tiên nghe được linh hồn cảnh giới cái từ này, Đoan Mục tiên bối, cái gì là thần thức cảnh giới? Đoan Mục Hàng chỉ đầu của mình, mỗi người tu luyện có được đan điền, ở bên trong là linh khí đầu nguồn, cho nên, cũng gọi khí hải, mà lực lượng thần thức bị kích phát người, có được lực lượng thần thức. Loại lực lượng này rất kỳ diệu, có thể tùy ý sử dụng, còn có thể câu thông tế linh, trở thành tế linh sư, nhưng là, ngươi cũng đã biết lực lượng thần thức đầu nguồn ở đâu. Lực lượng thần thức đầu nguồn, ở nơi nào? Đông Phương Mặc tiếp tục truy vấn. Đó chính là người trong ý nghĩ linh hồn trong không gian thần thức cũng là có tu vi, ngươi bây giờ đã là cấp 4 huyền sĩ, khả năng ngươi còn không thể hoàn toàn tiếp xúc đến thần trí của ngươi. Đoan Mục Hàng chậm rãi nói, ngay từ đầu. Thần trí của ngươi tu vi trạng thái có thể là một đoàn sương mù, theo ngươi trưởng thành, cái này một đoàn sương mù dần dần ngưng tụ, khi trưởng thành đến nhất định tình trạng, liền sẽ sinh ra chất biến, đó chính là trở thành chất lỏng, khi thần trí của ngươi có thể ngưng tụ đến chất lỏng thời điểm, ngươi liền có thể giống ta tùy ý để khí linh xuất chiến. Nghe Đoan Mục Hàng, Đông Phương Mặc rơi vào trầm tư, Đoan Mục Hàng nói nơi này, hắn có chút ấn tượng, không biết là 2 lần vẫn là 3 lần, mình thật tiến vào linh hồn của mình chỗ sâu. Mà lại nhìn thấy trạng thái xác thực không giống, mà lại hiện tại cũng thật như Đoan Mục Hàng nói, thần trí của hắn đã dần dần ngưng tụ, nhưng là Đông Phương Mặc lại biết rõ, thần trí của hắn còn không có ngưng tụ thành chất lỏng như vậy thực chất. Nói cách khác, hiện tại ta còn không thể đem tế linh triệu hoán đi ra, vì ta tác chiến. Đông Phương Mặc truy vấn. Đoan Mục Hàng gật gật đầu, không phải đả kích ngươi, ngươi bây giờ, xác thực không thể triệu hoán cái này khí linh, ngươi bất quá là có thể cùng hắn câu thông, mà ngươi muốn phát huy tác dụng của hắn. Còn cách một đoạn, kia chính là ta thần thức tu vi, thật sao? Đông Phương Mặc song tay vuốt ve lấy hắc đồng, nhàn nhạt hỏi. Tiểu tử, ngươi cái tuổi này, liền có thể để cái này hắc đồng nhận chủ, đồng thời có được khí linh, ngươi còn có cái gì thụ đả kích, hẳn là ta cái này tu luyện nhanh 800 năm người cảm thấy xấu hổ. Đoan Mục Hàng cười vô vô Đông Phương Mặc đầu vai. Kỳ thật, Đoan Mục Hàng đây là một loại biến tướng cổ vũ. Đông Phương Mặc 10 phần rất cảm kích nhìn Đoan Mục Hàng, cảm ơn ngươi, Đoan Mục tiền bối. Ta sẽ hảo hảo điều chỉnh tốt tâm tính. Như vậy, tiền bối, cái này thần thức tu vi như thế nào tăng lên? Đông Phương Mặc tiếp tục truy vấn. Ha ha, Đoan Mục Hàng lần này, chỉ là cười không đáp. Đông Phương Mặc có chút mờ mịt nhìn xem Đoan Mục Hàng, cái này cười là có ý gì? Vô tâm, tự thân tu vi, ngươi chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí là được rồi, tế linh sư đẳng cấp tăng lên, liền nhìn có phải hay không có cơ duyên gì, mà cái này thần thức tu vi tăng lên, tất cả lĩnh ngộ của mình. Có ít người có lẽ rất nhanh, có ít người rất chậm, có ít người ngay từ đầu rất chậm, về sau có thể nhanh chóng tăng lên, có ít người tương phản, cho nên, mỗi người cũng khác nhau, cái này ta cũng không có biện pháp gì có thể giảng cho ngươi. Đoan Mục Hàng trầm mặc một hồi, mới một bên suy nghĩ một bên nói ra loại cảm giác kỳ quái này. Thì ra là thế, Vãn Bối đã hiểu. Đông Phương Mặc gật gật đầu, kỳ thật, cái này, hẳn là hoàn toàn nhìn cơ duyên. Ngươi còn có một vấn đề, đó là cái gì? Đoan Mục Hàng chủ động mở miệng, dù sao liên quan tới cái này khí linh huyền binh, hắn có thể giảng, cũng đều giảng. Đông Phương Mặc 10 phần cảm kích nhìn Đoan Mục Hàng, hắn muốn xác định cái kia cảm giác kỳ quái, hắn biết cái kia không phải lỗi của hắn cảm giác. Không biết Đoan Mục tiền bối có nghe nói hay không qua Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên một cái truyền thuyết, đó chính là chỉ cần tập hợp đủ 7 khối thần kỳ ngọc phiến, chỉ cần ghép lại cùng một chỗ, liền có thể có được một cái đi đến thần bí di tích địa đồ. Cái kia di tích thần bí bên trong thế nhưng là có được người tu luyện tha thiết ước mơ đồ vật. Đông Phương Mặc chỉ là trầm ổn miêu tả cái này truyền thuyết. Chương 823, Đoan Mục Hàng không keo kiệt. Khi Đoan Mục Hàng nghe được Đông Phương Mặc về sau, hai đạo mày kiếm lập tức vặn lại với nhau. Vô Tâm tiểu hữu, lời này của ngươi là có ý gì? Hỏi ra câu nói này thời điểm, Đoan Mục Hàng sắc mặt đã nổi lên một chút biến hóa, mà lại là trở nên có chút phức tạp. Đông Phương Mặc không khỏi có chút kỳ quái, trong lòng thầm nghĩ, là không phải là của mình vấn đề này có chút đột ngột, bởi vì Mã Đằng Phi đã từng nói, cái này ngọc phiến là không có thể tùy ý kỳ nhân, bởi vì thứ này thế nhưng là Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên tất cả mọi người muốn tranh đoạt đồ vật. Khi thấy Đoan Mục Hàng trở nên lại là loại kia xa cách cảm giác thời điểm, Đông Phương Mặc không khỏi đem lời nói kéo lại, ha ha, vạn bối cũng chính là tin đồn, không dối gạt tiền bối, ta từ khác đại lục đi vào cái này Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, ngài là ta đến nay nhìn thấy tu vi cao nhất người, cho nên, nhất thời khởi ý nghĩ muốn hỏi một chút mà thôi. Kỳ thật, Đông Phương Mặc chuyển hoàn 10 phần vụ về, chính hắn cũng biết, cái này cũng có thể chạm đến Đoan Mục Hàng cái kia dây thần kinh, cho nên, Đông Phương Mặc trong hai mắt lấy ra lớn nhất thành ý, đã tiền bối không muốn nói, vạn bối liền không hỏi nữa. Từ ánh mắt của thiếu niên này bên trong, Đoan Mục Hàng biết, hắn không đơn thuần là muốn tùy tiện hỏi thăm một chút, nhưng là, ngọc phiến này mang đến cho mình đồ vật, hắn không nguyện ý đụng vào, hơn 100 năm đến nay, hắn chỉ là ở đây ẩn cư mà thôi. Ta vốn là không muốn nói với ngươi lên cái này truyền thuyết, bởi vì thứ này, ta không quá nguyện ý đụng vào, bởi vì những vật này, đã đem mọi người tham niệm không hạn chế thả lớn đến mức độ biến thái. Đoan Mục Hàng sau khi nói đến đây, có chút dương đầu lên, ánh mắt rơi vào sâu xa trên bầu trời. Tựa hồ nhớ lại một chút chuyện cũ, thanh âm bên trong đều mang thê lương, nếu như ngươi may mắn đạt được ngọc phiến, cũng đừng quá mức cao hứng, bởi vì đây là phúc là họa, là kết quả gì, đều là không có định số, bởi vì muốn có được cái này ngọc người, nhiều lắm.